chúng ta sẽ đến với chương đó là nhận thua. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã phải đấu với quái vật nhỏ này. Gần như là với sức mạnh vô địch ở trong hư kiếp cảnh của La Trinh mà cũng không làm gì được quái vật nhỏ. Và cuối cùng dưới sự phân tích của Huân, La Trinh mới biết được quái vật nhỏ này chính là vị diện chi tử, tức là một cái thế thân của vị diện. Hắn có thể là dùng sức mạnh của cả một vị diện để có thể chống đỡ những đoàn tấn công của La Trinh, cho nên là La Trinh không có cách nào có thể đánh được với quái vật nhỏ. Có lẽ nhận thua này, có thể là La Trinh nhận thua. Thì chúng ta có thể thấy được là ở trong đại thế giới này thì quái vật nhỏ coi như là vô địch rồi, tại vì nó có được sân nhà tuyệt đối. Vậy thì hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh giải quyết quái vật nhỏ như thế nào. Với tu vi hư kiếp cảnh hậu kỳ hiện tại của quái vật nhỏ, hắn đã có thể đánh bại đại đa số cường giả sinh tử cảnh, chỉ có các đại năng thần hải cảnh mới có thể áp chế hắn mà thôi. Bởi vì đại năng thần hải cảnh có lĩnh vực của riêng mình, mà lĩnh vực thì lại tự hành có quy tắc riêng. Nếu quy tắc trong lĩnh vực đó đủ mạnh thì có thể làm cho ý chí của đại thế giới yếu đi. Nhưng mà trong giai đoạn này các đại năng thần hải cảnh còn có thể khống chế được quái vật nhỏ. Nếu để người này trưởng thành lên rồi đột phá sinh tử cảnh thì sau đó thế nào thật khó mà nói trước được. Nhìn thấy đòn đánh của mình có hiệu quả, quái vật nhỏ cũng rất hài lòng. Ý chí của đại thế giới chưa thức tỉnh cho nên hiện tại hắn chỉ là một con quái vật có tính cách méo mó. Vốn dĩ việc hành hạ các võ giả đến chết là niềm ham mê lớn nhất của hắn. Các đối thủ giống như La Trinh vậy thì càng ngày càng khó tìm. Quái vật nhỏ cười lên điên cuồng, chân nguyên màu vàng trào ra như nước thủy triều, hóa thành từng thanh trường thương màu vàng đâm về phía La Trinh. La Trinh tránh né những trường thương màu vàng này, đồng thời cũng cảm nhận được ánh sáng từ đó lan ra. Giữa khoảnh khắc đó, La Trinh cũng hấp thu được không ít. Đúng như thế thật, trong lòng La Trinh hơi kích động, trong đan điền của hắn giống như có lửa cháy, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Những thiên phú bẩm sinh được tỏa ra từ thanh trường thương màu vàng này còn hiệu quả hơn cả ánh sáng tạo hóa. La Trinh đã dừng lại ở hư kiếp cảnh trung kỳ được một thời gian. Lúc trước là vốn dĩ hắn có thể ở trong tháp tội ác tiếp tục tu luyện đến chiến tôn cấp cao, nhưng vì lo lắng cho La Yên cho nên hắn mới trở lại trung vực. Về sau ở trong vân điện, La Trinh đột phá lên hư kiếp cảnh trung kỳ, sau đó thì tu vi liền dừng lại ở cảnh giới này. Chẳng qua thì hắn vốn cũng đã lờ mờ cảm thấy bản thân mình có dấu hiệu sắp đột phá. Dưới tác dụng của thiên phú bẩm sinh, cơ hội bước vào hư kiếp cảnh hậu kỳ cũng theo đó xuất hiện. Ha ha, cảm giác không tệ chứ. Quái vật nhỏ nhe răng cười, nhìn chằm chằm vào La Trinh. Có phải cảm thấy đầu óc của mình trấn tĩnh hơn, thậm chí là tu vi cũng tinh thâm hơn không ít hay không? La Trinh không nói gì mà vẫn không ngừng xuyên qua không gian, né tránh những trường thương màu vàng kia, đồng thời hấp thu thiên phú bẩm sinh do chân nguyên màu vàng tỏa ra. Đương nhiên, quái vật nhỏ hiểu rõ những thứ mà hắn phóng ra có thể giúp người ta tăng năng lực tu vi. Nhưng bởi vì ý chí của đại thế giới không thức tỉnh cho nên bản thân hắn cũng không rõ lắm về thứ này, thật ra chính là mang tên thiên phú bẩm sinh. Thấy cảnh này, sắc mặt của chiến đế đại vũ nhất thời trầm xuống. Đây không phải là kết quả mà hắn muốn. Mục đích của chiến đế đại vũ và Bạch Nguyệt Dung chính là để quái vật nhỏ giết chết La Trinh. Nhưng không ngờ quái vật nhỏ lại thi triển chân nguyên khiến cho La Trinh hưởng lợi. Vậy mà người này lại hấp thu được thần lực thiên phú của quái vật nhỏ. Các đại năng thần hải cảnh cũng không rõ lắm về cái loại sức mạnh được gọi là thiên phú bẩm sinh, vì thế liền tự mình đặt ra một cái tên, gọi nó là thần lực thiên phú. Thần lực thiên phú của quái vật nhỏ không phải là vô hạn, nếu phóng ra quá nhiều thì sau đó nó sẽ biến thành sang màu đen, như than, và mất đi hiệu quả giúp cho đối thủ tăng cường hiệu quả thiên phú. Như thế, duy trì loại hiệu quả này cứ cách một khoảng thời gian, võ phục kiều đỉnh sẽ bí mật giết chết một số thiên tài, sau đó lại để cho quái vật nhỏ ăn. Cũng chỉ có như vậy mới giúp cho chân nguyên của hắn mới có thể nhanh chóng khôi phục lại thành màu vàng. Nói cách khác thì năng lực của quái vật nhỏ chính là ăn thiên phú của võ giả khác, sau đó lại tỏa những thiên phú này ra ngoài, giúp cho một phần võ giả còn lại hấp thu. Mới đầu thì quái vật nhỏ không định sử dụng chân nguyên, nhưng chỉ dựa vào thân thể hoàn toàn sẽ bị La Trinh áp đảo. Hiện tại La Trinh cũng đã phát hiện ra bí mật của quái vật nhỏ, có thể dứt khoát bay chung quanh tiểu quái vật, rồi bắt đầu hấp thu thần lực, thiên phú mà quái vật này tỏa ra, trông thì có vẻ rất là buồn cười. Dường như quái vật nhỏ cũng không ngại việc La Trinh hấp thu thiên phú tự nhiên bị lan ra ngoài của hắn, đứng trên lập trường của hắn mà nói thì không thấy La Trinh đáng giận hơn đám đại năng thần hải cảnh ở trên bậc cầu thang kia. Nhưng lúc này nếu như hắn đã nhận lời với Bạch Nguyệt Dung thì hắn không có lý do gì mà thả cho La Trinh sống sót rời đi. Mấy trăm cây trường thương màu vàng liên tiếp đâm ra, lập tức khiến cho kết giới vỡ nát, vì đại năng thần hải cảnh kia lại liên tục sửa chữa kết giới rộng lớn này. Đòn đánh của quái vật nhỏ rất sắc bén, nhìn qua thì giống như đã là áp chế chặt chẽ La Trinh bên trong kết giới, nhưng đây chẳng qua chỉ là một cách giải tỏa của quái vật nhỏ mà thôi, không có gây được khó khăn quá lớn cho La Trinh. Nhưng sau khi quái vật nhỏ đã giải tỏa được ở một trình độ nhất định nào đó, khóe miệng của hắn bỗng nở ra nụ cười quỷ dị. Cũng đã đến lúc rồi, đã đến lúc đưa người xuống địa ngục. Bóng dáng của hắn chợt lóe lên, thừa dịp lúc La Trinh vượt qua không gian mà đi trước một bước, chặn đứng ở trước mặt La Trinh. Hắn và La Trinh vẫn duy trì khoảng cách không đến hai thước. Ánh mắt La Trinh ngưng lại, nắm tay chợt đánh về phía quái vật nhỏ. Nhưng lúc này quái vật nhỏ lại nhẹ nhàng vươn tay ra ngăn cản. Chỉ nhẹ nhàng cản lại như thế nhưng vô hình, loại bỏ hoàn toàn sức mạnh của La Trinh. Lúc này thì bắt đầu đến lượt La Trinh giật mình, sao có thể như vậy? La Trinh sợ là bị quái vật nhỏ quấn lên, vì dù sao người này vẫn là một phiền phức không nhỏ đối với hắn, cho nên vừa rồi ra tay hắn đã trực tiếp mở ra sức mạnh của 800 tấm vảy rồng. Tuy rằng đây không phải cực hạn của La Trinh, nhưng cũng phải là tới 7-8 phần công lực rồi. Cho dù đại năng thần hải cảnh cũng không có khả năng dễ dàng hóa giải đòn tấn công của hắn như thế, nhưng quái vật nhỏ này lại làm được. Đòn đánh giống như sức mạnh vạn quân của La Trinh đối với hắn lại chỉ giống như nắm đấm của một đứa trẻ, không gây nên bất cứ một thương tổn gì. Thế nhưng trong một thời gian một nhịp thở sau, một ngọn núi ở phía trên của bờ sông Tây Long bỗng vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngọn núi kia cao khoảng ngàn mét cũng là một ngọn núi không nhỏ ở bên bờ Tây Long. Ngọn núi này nối liền với một ngọn núi bên kia bờ sông, được gọi là Khe Ẩn Long. Khe này khá sâu và nổi tiếng trong đại lục thần quốc. Hiện tại ngọn núi lớn kia chợt phát nổ mạnh, lập tức khiến toàn bộ núi non bắt đầu sụp xuống theo. Đất đá cuồn cuộn trôi xuống lòng sông Tây Long, khiến nước sông vốn không ngừng quay cuồng lại dâng lên càng cao. Một ngọn núi lớn mà ầm ầm sụp đổ xuống như thế. Xảy ra chuyện gì vậy? Trên sông Tây Long không có ai cả, vì sao ngọn núi kia lại sụp xuống? Không rõ lắm, vừa rồi ta đang xem La Thiên Hành và quái vật nhỏ đánh nhau. La Thiên Hành cũng có thần lực trời sinh, sức lớn kinh người, nhưng quái vật nhỏ lại có thể nhẹ nhàng đỡ đòn như thế, cũng thật khó tin. Giữa hai việc này, liệu có liên quan gì đến nhau sao? Mọi người bắt đầu sôi nổi bàn tán, bọn họ càng ngày càng xem không hiểu cuộc chiến này. Trong mắt La Trinh thể hiện vẻ nghiêm trọng, nắm đấm vung ra nhanh chóng rụt về, hắn hơi nghiến răng, một lần nữa ngưng tụ sức mạnh kinh người trong nắm tay phải. Lúc này La Trinh đã mở ra tất cả sức mạnh của vảy rồng, kết hợp với cương nguyên trong cơ thể cùng bùng nổ. 10 phần sức mạnh dũng mãnh tiến vào nắm đấm của La Trinh. Quyền này nếu như đánh ra, đánh lên người của đại năng thần hải cảnh, thì có lẽ cũng có thể tiêu diệt kẻ đó chỉ trong nháy mắt. Nhưng quái vật nhỏ vẫn không hề né tránh, hắn lại hướng một bàn tay về phía La Trinh. Bốp! Khi một quyền của La Trinh đánh lên bàn tay quái vật nhỏ, thân hình quái vật nhỏ vẫn như trước không bị thương chút nào. Cùng lúc đó thì một ngọn núi lớn khác trên sông Tây Long lại phát ra tiếng nổ lớn. Ngọn núi lớn thứ hai sụp đổ, quái vật nhỏ nhếch môi lên cười nói với La Trinh, thú vị chứ? Thức mạnh, sức mạnh đã bị di rời đi, La Trinh nhíu mày. Quái vật nhỏ cười hì hì đến gần La Trinh một chút, hắn không có vẻ sợ La Trinh chút nào, mà trên mặt đều là vẻ cuồng vọng. Thật ra mỗi ngày phải gặp cái đám tự cho mình là người có thiên phú cực cao, là siêu phàm như các người, bị các ngươi gọi tới là tới, gọi đi là đi, ta vẫn luôn cảm thấy rất nhàm chán. Nói xong quái vật nhỏ đưa lưng về phía La Trinh, lúc này hắn đối diện với rất nhiều võ giả có thiên phú cấp thần. Tự xưng là thiên cải cấp thần, nhưng muốn đạt tới thần hải cảnh thì cũng phải dùng đến mấy ngàn năm, các ngươi mà cũng được coi là thiên tài sao, quả thực chính là một đống phân, ha ha. Vừa mới nãy đấy, thằng nhóc tên La Thiên Hành, à không, tên La Trinh này biểu hiện rất lợi hại, một phế vật như vậy mà có thể đàn áp được thiên tài của tứ đại thần quốc các ngươi, có thể thấy các ngươi đều là phế vật ở trong hàng phế vật. Quái vật nhỏ lại tiếp tục cười to. Hắn nói ra lời này chẳng khác gì đắc tội với tất cả thiên tài trong tứ đại thần quốc, nhưng bản thân quái vật nhỏ không quan tâm, hắn cũng không thuộc về tứ đại thần quốc, càng không thuộc về võ phủ cửu đỉnh. Về phần những đại năng thần hải cảnh kia thì tương lai hắn nhất định sẽ giết từng đứa một. Chiến đế đại vũ và mấy vị quốc chủ đều nhíu mày lại, tính cách của quái vật nhỏ này quá quỷ dị, nếu không phải không có cách nào, thì bọn họ cũng không phái tên đó ra để đối phó với La Trinh. Nhưng lúc này lại không có một đại năng thần hải cảnh nào dám quát lại quái vật nhỏ, bọn họ còn phải dựa vào thiên phú của quái vật nhỏ này cho nên chung quy không thể làm gì được hắn, chỉ có thể tùy ý để tên điên nó càn quấy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? La Trinh dò hỏi trong lòng. Huân nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Đây cũng là năng lực của vị diện chi tử. Tu vi của ta chưa có đột phá lên giới chủ, cho nên không thể thống lĩnh được một đại giới. Giới chủ của đại giới trên thượng giới cũng có năng lực tương đương như vậy. Khi giới chủ khống chế một đại giới thì có thể dùng giới này để gánh vác thương tổn mà bản thân phải chịu. Ví dụ như hai vị giới chủ đánh nhau, Thường thường hai người đều không bị tổn thương quá lớn, nhưng mà những đại giới do bọn họ thống lĩnh thì lần lượt đổ vỡ, cho nên tình hình chiến đấu giữa các giới chủ đều rất kinh thiên động địa, hơi tí là hủy diệt mấy ngàn vạn ngôi sao. Quái vật nhỏ này không phải là giới chủ, nhưng dù sao nó cũng là vị diện chi tử, là hóa thân của ý chí đại thế giới, có được loại năng lực này cũng rất bình thường. Nói cách khác, tên này thực sự là bất tử bất diệt sao? La Trình nhíu mày hỏi. Không, nếu ngươi trở thành thần hải cảnh, lĩnh vực của bản thân ngươi đủ cường thì có thể khóa hắn trong lĩnh vực của mình, cắt đứt liên hệ giữa hắn và đại thế giới, hắn sẽ hết cách thôi, Huân thản nhiên nói. La Trình không nhịn được mà nhìn qua bằng ánh mắt khinh thường. Thần hải cảnh ư? Đối với La Trinh mà nói thì đây vẫn là chuyện tương đối xa vời. Vấn đề là bây giờ hắn phải làm sao đây? Sau khi quái vật nhỏ xả xong một tràng, lại phát hiện đám thiên tài cấp thần của tứ đại thần quốc đều im ra, không dám lên tiếng, không có một ai đứng ra phản bác hắn thì nhất thời khiến hắn cũng mất hứng. Chuyện hắn hy vọng nhất chính là chọc giận cái đám ngu ngốc này, sau đó lại chà đạp bọn họ một ven, gây nên đả kích trên cả mặt tinh thần và thân thể bọn họ. Nhưng vấn đề là không ai đáp lại, quả là có chút nhàm chán. Lúc này quái vật nhỏ mới xoay đầu lại, trong con mắt đen kịt kia tràn đầy vẻ điên cuồng. Quên mất, trận chiến giữa ta và ngươi còn chưa phân thắng bại. Quái vật nhỏ vừa dứt lời, La Trình lại chợt kéo giãn khoảng cách với hắn. Sợ à? Muộn rồi. Quái vật nhỏ mỉm cười quỷ dị. Thiên phú của ngươi quả thực cao hơn đám lợn kia không ít, chắc là hương vị cũng sẽ đậm đà hơn một chút. Sau khi nói xong, quái vật nhỏ chợt đánh về phía La Trình, đồng thời lộ ra hàm răng sắc nhọn. Vèo. Lúc này cho dù là La Trinh thì cũng cảm nhận được mối nguy cơ mãnh liệt. Nếu người này thực sự có thể chuyển rời 100% sức mạnh ra ngoài, vậy thì La Trinh quả thực là không có biện pháp nào đối với hắn. Với thực lực hiện giờ của La Trinh, đúng là chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đủ để đánh vỡ núi đá, làm cạn nước sông. Nhưng toàn bộ đại thế giới này thì vô cùng rộng lớn, sức mạnh quán chút xuống trên người quái vật nhỏ cũng sẽ hoàn toàn tan vào trong đại thế giới khổng lồ. Mà La Trinh lại không có khả năng hủy diệt toàn bộ đại thế giới. Đừng nói là hắn không làm được, cho dù là những đại năng thần hải cảnh kia cũng không cách nào làm được. Có lẽ người mang La Yên đi ở Hư Linh Tông kia có thể làm được kìa. Cho nên giờ khắc này La Trinh không có tiếp tục phản kích nữa. Hắn gần như chỉ lui về sau theo phản xạ, nháy mắt đã kéo giãn khoảng cách với quái vật nhỏ. Nhưng kết giới cũng chỉ có giới hạn thôi, sao La Trinh có thể tránh được mãi những đòn tấn công của quái vật nhỏ chứ? Đúng lúc này thì Chu Hoàng bỗng nhiên lang tiếng. La Thiên Hành, thần quốc Hắc Thiết chúng ta, nhận thua. Như vậy thì cuối cùng chúng ta cũng biết rồi, phe nhận thua là bên phe của La Trinh. Từ lúc đi trên con đường võ đạo cho tới bây giờ, La Trinh chưa từng nhận thua, cho dù hiện tại La Trinh có bị đẩy vào nghịch cảnh thì hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc nhận thua. Nhưng quốc chủ, Chu Hoàng của thần quốc Hắc Thiết lại không nhịn được. Tính cách của Chu Hoàng giống với Yến Vương, so với thái tử Chu Ninh thì hai cha con họ trọng tình trọng nghĩa hơn một chút. Trận so đấu này vốn không đề cập gì đến lợi ích sống còn, thắng bại cùng lắm chỉ là cái thanh danh mà thôi. Không phải nếu La Trinh thua thì thần quốc Hắc Thiết sẽ thoải mái hay là thoái vị đổi chủ. Nếu đã thế thì cũng không tới lượt La Trinh đại diện cho thần quốc Hắc Thiết để ra sân. Thua thì thua, chẳng có gì ghê gớm. Vốn chi La Trinh vừa ra đã đánh bại Vân Long Đào, lại đánh bại Hỏa Doãn Nhi, lấy lại mặt mũi rất lớn cho thần quốc Hắc Thiết rồi. Ngoài quái vật nhỏ ra thì trong tứ đại thần quốc này có ai dám khiêu chiến với La Trinh? Những thái tử hoàng tử đó sao? Nhóm thái tử thần quốc có lẽ mạnh hơn Vân Long Đào một chút, nhưng sợ rằng còn không phải đối thủ của Hỏa Doãn Nhi. Bọn họ căn bản không có khả năng đi khiêu chiến La Trinh. Về phần quái vật nhỏ thì người này vốn đã là một bí ẩn rồi, cho dù rất nhiều đại năng thần hải cảnh nghiên cứu suốt bao năm như vậy mà vẫn không thể giải đáp câu đố về thân thế của hắn. Dựa vào thú tính tràn đầy trên người hắn mà đoán thì người này căn bản không phải là nhân loại. Chu Hoàng đại khái đã đoán đúng, quái vật nhỏ thực sự không phải là người, hắn chính là hóa thân ý chí của đại thế giới, là vị diện chi tử, cùng cấp bậc với người đại diện của thế giới này. Cho nên nhìn đến đây, Chu Hoàng cũng đã xác định La Trinh không còn cách gì đối phó với quái vật nhỏ nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ quái vật nhỏ sẽ thực sự ăn đầu của La Trinh mất. Đây không phải là điều mà Chu Hoàng muốn nhìn thấy. Nghe thấy phụ hoàng lên tiếng, Yến Vương mới thở phào một hơi. Biểu hiện của La Trinh đã vượt xa kỳ vọng của hắn. Mục đích của hắn đã đạt được, cho nên hiện tại hắn rất lo La Trinh sẽ bị quái vật nhỏ giết chết. Nếu phụ hoàng ra mặt ngăn cản thì chắc La Trinh sẽ được an toàn. Nhưng sắc mặt trên đế Đại Vũ và Bạch Nguyệt Dung lại có chút khó coi. Bạch Nguyệt Dung lạnh giọng nói với Chu Hoàng, quốc chủ Chu Hoàng, như vậy có vẻ không hay lắm. Chu Hoàng cười nhẹ, vẫn duy trì thái độ cung kính với thánh nữ mật giáo, hỏi ngược lại. Trước khi chúng ta mở thánh hải thiên vũ ra, đây chỉ là một cuộc giao đấu cho vui mà thôi. Nhưng nhiều năm như vậy, nó đã dần trở thành một cuộc kiểm duyệt thực lực của võ giả trẻ tuổi trong tứ đại thần quốc. Nếu là thi đấu giao lưu thì nhận thua là chuyện rất bình thường, sao lại không hay? So với Chu Hoàng thì Bạch Nguyệt Dung cùng lắm chỉ là con chim non. Nghe thấy Chu Hoàng thao thao bất tuyệt, nàng ta nào còn chỗ để mà nói thêm. Chiến đấu đại vũ cười lạnh một tiếng. Chu Hoàng, ngươi đã nói La Trinh là người của thần quốc Hắc Thiết, nhưng hắn đã thương Vân Long Đảo của thần quốc đại vũ ta. Vậy mà hiện tại không địch lại quái vật nhỏ của thần quốc đại vũ ta, thì lại chỉ muốn dùng một câu nhận thua để rời khỏi sàn đấu. Cái giá này có phải hơi nhỏ rồi không? Tất nhiên Chu Hoàng biết chiến đế đại vũ không cam lòng, lời này chỉ là muốn đâm chọc mà thôi. Hắn mỉm cười thản nhiên, sau đó nói ngay. Võ giả so đấu giao lưu khó tránh khỏi bị thương, đây cũng là chuyện bình thường. Lưu Tán, nói vậy thì chắc ngươi cũng hiểu rồi chứ. Chiến đấu đại vũ lại cười ha hả, bỗng nhiên cao giọng nói. Võ giả của thần quốc đại vũ ta đang giao chiến hăng say với võ giả của thần quốc Hắc Thiết. Lần này nhận thua thực sự có chút tiếc nuối, tin rằng trong lòng La Thiên Hành cũng tiếc nuối. Vì để mọi người không giữ lại tiếc nuối thì hai người các ngươi hãy dùng một chiêu để phân thắng bại đi. Khi chiến đế đại vũ nói lên lời này, sắc mặt Chu Hoàng lập tức tối sầm lại. Lưu Tán này cũng thật là quá đáng, rõ ràng hắn đã tuyên bố là thần quốc Hắc Thiết nhận thua, hắn thay mặt La Thiên Hành nhận thua, vậy mà Lưu Tán lại vẫn nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người, là còn muốn hai người đấu thêm một chiêu quyết phân thắng bại. Tuy rằng chỉ là một chiêu nhưng vẫn sẽ mang đến rất nhiều chuyện xấu, nhất là không thể dùng lẽ thường để đánh giá hay thuyết phục quái vật nhỏ được. Cái này Chu Hoàng đang chuẩn bị nói chuyện, chiến đế đại vũ lại nói tiếp. Nếu hai bên đều không phản đối thì bắt đầu đi. Quái vật nhỏ dựa vào bên cạnh kết giới nhe răng cười với La Trinh. Nghe thấy rồi chứ, một chiêu. Ta còn có cơ hội để ra một chiêu. Chậc chậc, nhưng chỉ một chiêu là đủ rồi, đủ giết chết ngươi. Ánh mắt của La Trinh rất sáng, trong đầu đang nhanh chóng hoạt động. Đương nhiên hắn có nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài kết giới. Tuy rằng Chu Hoàng mở miệng thay hắn nhận thua, nhưng nói một cách công bằng thì La Trinh không đồng ý như vậy. Năng lực của vị diện chi tử này quả thực rất mạnh, nhưng không phải hắn không có cách phá giải, chẳng qua hắn tạm thời chưa nghĩ ra mà thôi. Trước mắt bởi vì chiến đế đại vũ nhúng tay vào cho nên thành ra hai người chỉ còn một chiêu cuối cùng để giao đấu. Làm thế nào để dùng một chiêu này mà bắt được quái vật nhỏ đây? Đối với La Trinh mà nói thì đây cũng là một lần khảo nghiệm. Thật ra hiện tại thì đa số mọi người đều đoán rằng La Trinh đang vắt hết óc để nghĩ cách tránh thoát quái vật nhỏ. Nhưng bọn họ không ngờ La Trinh căn bản không nghĩ đến việc trốn tránh mà lựa chọn đối đầu trực tiếp, thậm chí hắn còn muốn đánh bại quái vật nhỏ chỉ trong một chiêu. Hai người giằng co trong một nhịp thở, sau đó quái vật nhỏ bỗng nhiên nói, chuẩn bị xong chưa? La Trinh, chiêu này ta chưa từng triển khai với người ngoài bao giờ, nhưng lúc này ta sẽ cho ngươi được mở mang kiến thức một chút, ít nhất thì cũng cho ngươi một đề tài để nói chuyện trên đường xuống suối vàng. Ha ha. Ngay trong tiếng cười càn rỡ kia, trên người quái vật nhỏ truyền ra một luồng khí thế kinh người. Luồng khí thế này không giống khí thế của người. Ở trong nháy mắt, bản thân quái vật nhỏ giống như hóa thành núi non nguy nga hùng vĩ, biến thành biển cả rộng lớn khôn cùng, biến thành đồng bằng mênh mông vô tận, biến thành đầm lầy thần bí mà quỷ dị. Tất cả mọi thứ giống như khí thế đến từ toàn bộ thế giới này. Đây là hắn đang lợi dụng ý chí của toàn bộ đại thế giới này. Không, bản thân hắn chính là hóa thân của ý chí đại thế giới. Nói cách khác, hắn đang dùng ý chí để áp bách ta. Trong lòng La Trinh giật mình. Chỉ trong nháy mắt, khí chất của quái vật nhỏ vốn xấu xí đáng khinh lại có thay đổi kinh người. Trong khoảnh khắc này, một mình hắn đại diện cho cả một đại thế giới. Đó cũng là dấu hiệu ý chí của đại thế giới đang dần thức tỉnh. Nó thức tỉnh càng nhiều thì quái vật nhỏ càng khống chế được nhiều phần của đại thế giới hơn. Và giờ khắc này, tất cả mọi người đều biến sắc. Khí thế của quái vật nhỏ phát ra thực sự quá khổng lồ, khiến mọi người đều cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Giống như khi đối mặt với núi cao sông dài, bản thân chỉ như một con kiến đứng trước núi non nguy nga hùng vĩ mà thôi. Vấn đề là khí thế của quái vật nhỏ đang không ngừng biến ảo, khi thì hóa thành núi cao, khi lại thành biển rộng. Sâu không lường được, cảnh tượng tự nhiên đó căn bản không phải thứ mà sức người có thể chinh phục, kể cả là những đại năng thần hải cảnh cũng đều cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Tuy giúp quái vật nhỏ tranh thủ được cơ hội ra một chiêu, nhưng sức mặt chiến đế đại vũ cũng hơi khó coi. Tên quái vật nhỏ này vẫn luôn ám chế thực lực của mình trước mặt hắn. Tu vi của quái vật nhỏ vẫn luôn duy trì ở hư kiếp cảnh hậu kỳ, vậy mà không ngờ thực lực đã tăng lên tới mức độ này. Người này rốt cuộc là thứ gì vậy? Lúc này người cảm thấy không thoải mái không chỉ có chiến đế đại vũ, mà còn có cả những đại năng thần hải cảnh khác. Quái vật nhỏ này thực sự quá nguy hiểm. Khi võ phủ Cựu Đỉnh đề xuất việc bồi dưỡng quái vật nhỏ lên tu vi thần hải cảnh, đã có không ít những người phản đối, sợ rằng nuôi hổ gây họa, căn bản người này không được coi là nhân loại, lỡ như phát triển lên rồi thì không dễ để khống chế nữa. Hiện tại nhìn thấy quái vật nhỏ chợt bộc phát ra ý thế như vậy, không ít đại năng thần hải cảnh là càng thêm lo lắng ở trong lòng. Quả thực là bọn họ có thể mượn thiên phú của quái vật nhỏ để tu luyện, nhưng nếu lúc đó bọn họ không thể khống chế được quái vật nhỏ nữa thì phải làm sao? La Trinh cảm thấy một tia sáng lóe lên trong đầu, một luồng ý chí năm màu lập tức chui vào trong đầu hắn. Hắn định dùng ý chí của đại thế giới để xóa bỏ ta sao? La Trinh hơi kinh hãi, quả thực linh hồn trong cơ thể hắn gần lên tới bích hồn cảnh, nhưng cho dù là linh hồn bích hồn cảnh thì chỉ sợ khó có thể chống cự lại ý chí của đại thế giới. Gần như trong nháy mắt, luồng ý chí năm màu kia hung hăng va chạm về phía linh hồn La Trinh. Dưới sự va chạm không tiếng động này, linh hồn phía trên vô cùng rắn chắc của La Trinh chợt xuất hiện từng đạo vết dạn. Lực ý chí quá mạnh, linh hồn La Trinh không ngừng phải lui về phía sau. Ha ha, La Trinh, không phải linh hồn của người mạnh mẽ lắm sao? Còn mạnh hơn cả thần hải cảnh, thậm chí là những đại năng thần hải cảnh cấp cao, nhưng so với ta thì thế nào? Lực ý chí năm màu kia cười ha ha nói với La Trinh, mặc dù đây chỉ là ý chí của đại thế giới, nhưng dù sao nó chưa có thức tỉnh hoàn toàn, gần như là do tính tình quái dị của quái vật nhỏ này khống chế. Ok, La Trinh không nói gì, hắn cũng biết rõ có lẽ là mình đã đến giây phút nguy hiểm rất rồi, lùi bước sau. Nhưng đây chính là trong đầu hắn, linh hồn hắn cũng đâu thể xuất ra ngoài bỏ lại thể xác mà chạy được. Không thể lùi bước, La Trinh chỉ còn cách liều mạng. Lại thêm một lần va chạm không tiếng động nữa, lần này La Trinh triển khai tinh thần thứ, nhưng khi linh hồn hóa thành mũi nhọn đâm vào ý chí rực rỡ năm màu kia thì lập tức bị gãy nát. Linh hồn hắn bây giờ căn bản không phải đối thủ của ý chí đại thế giới, chỉ sợ ngay cả linh hồn bích hồn cảnh cấp cao nhất cũng không thể áp chế được ý chí của đại thế giới này. Trong lúc này trong lòng La Trinh bỗng nổi lên một tia tuyệt vọng. Tuyệt vọng đi, run sợ đi, người vẫn còn quá yếu so với ta. Giọng quái vật nhỏ vang lên trong đầu La Trinh. Cùng lúc đó thì từ sâu trong óc La Trinh bỗng chuyển tới một tiếng gầm gừ. Tiếng gầm giận dữ kia chính là từ Thanh Long phát ra. Thanh Long, La Trinh khẽ cau mày. Cùng lúc đó Xích Long cũng tỉnh giấc gầm lên. Bọn chúng không thể thoát khỏi lò luyện thần bí, nhưng hai linh hồn chân long cùng lúc gầm thét lên cũng đánh mạnh với ý chí rực rỡ năm màu kia. Thế cảnh tượng như vậy, La Trinh cũng im lặng, trong lòng mơ hồ có cảm giác xót xa. Linh hồn Thanh Long và Xích Long không được tu bổ quá nhiều, trước đây cũng chỉ chiếm đoạt được một tà linh kiêu thú mà thôi. Nếu là thời kỳ toàn thịnh thì có lẽ linh hồn bọn chúng có tư cách đối đầu với ý chí của đại thế giới, nhưng trong tình huống lúc này chỉ sợ không phải là đối thủ. Gừ, hai linh hồn đánh mạnh với ý chí năm màu kia cũng chỉ là hai lần va chạm không tiếng động. Ngay sau đó màu sắc trên thân thể Thanh Long và Xích Long trên lò luyện đều bị tối đi không ít, mà ý chí của đại thế giới chỉ nhấp nháy một chút rồi lại phát ra ánh sáng rực rỡ tươi đẹp hơn. Sau đó tiếng nói của quái vật nhỏ lại chuyển tới lần nữa. Thú vị, thật thú vị. Trong cơ thể người lại có một cái lò. Mấy con rồng vô dụng này là sao vậy? Không phải là thần thú siêu cấp sao? Không ngờ thực lực lại kém đến vậy. Ôi. Lời còn chưa dứt, ý chí của đại thế giới lại đánh về phía La Trinh lần nữa. Sau lần va chạm này, La Trinh lùi về phía sau. Hắn cảm thấy linh hồn của mình không ngừng run lên. Vết nứt bên ngoài càng ngày càng nhiều. Dường như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể vỡ vụn. Đối với La Trinh mà nói, lần này thực sự là bên bờ vực của sự sống và cái chết. Lần tiếp theo chỉ sợ bản thân không thể chịu nổi, trên mặt La Trinh cũng hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cầu xin đi, ha ha, cầu xin ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhưng ngươi nên bày ra tư thái phù hợp với hoàn cảnh bây giờ của ngươi đi chứ, đúng không La Trinh? Quái vật nhỏ cười gằn nói. La Trinh dĩ nhiên là sẽ không xin tha, biết rõ xin tha cũng vô dụng thì hắn làm sao có thể thỏa hiệp với quái vật nhỏ được. Nghe thấy lời nói của quái vật nhỏ, La Trinh bỗng quét sạch vẻ tuyệt vọng trên mặt, ngược lại còn nở nụ cười kiêu ngạo. Cho dù có chết thì hắn cũng muốn đứng thẳng mà chết. Chính là vẻ mặt này khiến ta vô cùng khó chịu. Thấy dáng vẻ quật cường và bình tĩnh của La Trinh, quái vật nhỏ lạnh giọng nói, hắn lựa chọn trực tiếp ra tay. Một khắc sau, ý chí của đại thế giới tản ra ánh sáng rực rỡ tươi đẹp đánh thẳng về phía La Trinh. La Trinh chậm rãi nhắm mắt lại, sau một nhịp thở nữa có lẽ linh hồn của mình sẽ hồn phi phách tán. Chính trong nháy mắt này lại có một linh hồn đánh tới, linh hồn kia dường như không mạnh bằng ý chí của đại thế giới, nhưng vẫn gắng gượng đẩy ý chí của đại thế giới ra một khoảng. La Trinh mở mắt, trong mắt cũng hiện lên vẻ đau thương. Huân, linh hồn của Huân đã được cây thánh trong thánh địa Thiên Vũ rót vào lực lượng, nhưng dù sao linh hồn này của nàng cũng chỉ có một tia, cho dù có được chăm sóc cẩn thận, nên cũng đã lớn mạnh không ít, nhưng không thể nào đối kháng lại được với ý chí mạnh mẽ kia được. Sắc mặt Huân cũng ảm đạm, bên ngoài linh hồn xuất hiện từng đạo vết nứt, nhưng nàng lại lạnh lùng nói với La Trinh, người không thể chết được. Nhưng La Trinh vốn muốn nói gì đó, nhưng hắn thực sự không cách nào chống lại ý chí của đại thế giới. Đừng nói là hắn không có cách đối kháng, mà trong toàn bộ đại thế giới này, ai có thể chống lại được ý chí của nó đây? Mặc dù quái vật nhỏ chưa thể vận dụng toàn bộ ý chí của đại thế giới, nhưng chỉ cần dùng một phần này thôi thì cũng đủ để tiêu diệt La Trinh rồi. Vân lạnh giọng nói, Thanh Huyền đúng không? Bây giờ còn giấu giếm vật kia, cho dù linh hồn của chính mình bị tổn thương cũng không bằng lòng sử dụng sao? Sử dụng vật này liên lụy nhiều lắm, lần trước là vì luyện hóa linh hồn cho La Trinh nên đã khiến bọn họ phát giác ra rồi, nếu lại dùng nữa thì... Thanh Long vô cùng lo âu mà trả lời. Nhưng Huân lại nghiêm giọng nói với Thanh Long, tiếp tục sống sót mới là chuyện quan trọng nhất, tin tưởng ta, La Trinh là người thích hợp nhất. Thanh Long và Huân đến từ Chân Long tộc và Yêu Dạ tộc. Chân Long giới và Yêu Dạ tộc chiếm lĩnh những vùng cách nhau khá là xa, không tính là thân quen, nhưng đây đều là những nhân vật lừng lẫy một phương trong thượng giới, cho nên cũng đã từng nghe qua về đối phương. Bây giờ bọn họ đều đã đặt tàn hồn của mình nương tựa vào người La Trinh, cũng chính là đặt toàn bộ hy vọng vào La Trinh. Nghe Huân nói như thế, Thanh Long yên lặng một lát, sau đó nhẹ nhàng đáp lại, người nói đúng, đã đi đến bước này thì cũng nên tin tưởng La Trinh. Đúng vào lúc này, lò luyện thần bí sâu trong óc La Trinh bỗng nhiên xoay tròn, đồng thời trên lúc xoay tròn thì bề mặt lò luyện bắt đầu chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó trong lò luyện thần bí cũng hiện ra ngọn lửa màu đen. Đây là cái gì? Quái vật nhỏ chợt phát hiện ra lò luyện kia, trong giọng nói rốt cuộc cũng có chút kinh hoàng. Chỉ liếc mắt một cái thì ngọn lửa màu đen trong lò luyện thần bí cũng có thể khiến cho quái vật nhỏ sinh ra cảm giác sợ hãi. Ngọn lửa màu đen này giống như có thể thiêu hủy tất cả, cho dù là trời đất cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù tính cách của quái vật nhỏ này vốn ngông cuồng, nhưng hắn lớn lên trong rừng rậm có tập tính giống như hung thú, vô cùng nhạy cảm với nguy hiểm. Trong nháy mắt hắn phát hiện ra lò luyện thần bí này, liền cảm giác được có gì đó không đúng. Mặc dù linh hồn La Trinh đang gần trong gang tấc, chỉ cần đánh thêm lần nữa, La Trinh sẽ hồn phi phách tán. Nhưng theo bản năng sợ hãi và cẩn thận, trong lúc quan trọng này quái vật nhỏ lại lựa chọn rút lui. Ý chí năm màu vừa phân ra bắt đầu lui về phía sau, muốn thoát khỏi đầu của La Trinh. À, muốn trốn sao? Muộn rồi. Thanh Long nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Ngay sau đó từ trong lò luyện thần bí có những chùm sáng cầu vồng bảy sắc lượn ra. Ánh sáng đó nhẹ nhàng lướt qua, cuốn ý chí của đại thế giới vào trong. Ngay sau đó nó liền lóe lên, cuốn thẳng ý chí kia vào trong lò luyện thần bí. Linh hồn của Huân hết sức yếu ớt, nhưng sau khi thấy cảnh tượng như vậy, trên khuôn mặt trắng bệch của nàng lộ ra nụ cười. Sau khi luyện hóa ý chí của đại thế giới thì ngươi có thể hấp thu nó. Nếu như hấp thu thuận lợi, ngươi có thể kế thừa ý chí của đại thế giới. Nói cách khác, ngươi sẽ hóa thân thành vị diện chi tử. Đúng lúc Huân đang nói thì linh hồn đầy vết nứt của La Trinh bay về phía nàng, giơ hai tay ôm nàng vào trong ngực. Hai linh hồn tàn phá lại cứ ôm nhau trong đầu hắn như vậy. Trong nháy mắt khi mà La Trinh ôm Huân, trên mặt Huân tỏ ra vô cùng kinh ngạc, bên trong cặp mắt màu đỏ kia xuất hiện tia sáng lấp lánh, ngay sau đó nàng hơi hé miệng, nhưng rồi lại chẳng nói năng gì, mà nhắm mắt lại. Lò luyện thần bí vẫn đang chậm rãi xoay tròn, dù sao thì cũng là ý chí của đại thế giới. Cho dù lò luyện này muốn luyện hóa hoàn toàn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà trong quảng trường tất cả mọi người đều sững sờ nhìn lên không trung, thân thể La Trinh và quái vật nhỏ không hề nhúc nhích, dường như hai người đang chiến đấu ở trên phương diện linh hồn vậy. Trước đây La Trinh đã cho thấy thực lực linh hồn hắn, đại năng, thần hải cảnh cũng không thua. Quái vật nhỏ cũng tự tin thật, dám dùng linh hồn để áp chế La Trinh. Nhưng người không thấy khí thế quái vật nhỏ vừa mới tản ra sao, tên này căn bản là không phải là người. Ta cảm thấy trong nháy mắt vừa rồi hắn đã đại diện cho cả một thế giới. Rốt cuộc thì quái vật nhỏ này tu luyện cái thứ khỉ gió gì vậy? Mọi người sợ hãi, nhìn lên bầu trời và lặng lặng chờ đợi. Cuộc chiến giữa hai người, La Trinh và quái vật nhỏ, phun ra thắng bại. Ước chừng khoảng một nén nhang, La Trinh và quái vật nhỏ vẫn duy trì tư thế như lúc trước, không hề nhúc nhích, giống như hai bức tượng điêu khắc vậy. Bình thường linh hồn giao đấu chính diện cũng sẽ chỉ xảy ra trong nháy mắt, rất ít khi kéo dài lâu như vậy, thế nên trong lòng mọi người càng lúc càng khó hiểu. Lò luyện thần bí vẫn còn tiếp tục xoay tròn, sau một lúc lâu, nó lại mở ra lần nữa, ý chí năm màu kia cũng bay ra khỏi lò luyện, trôi lơ lửng trên đầu La Trinh, tản ra ánh sáng năm màu tinh khiết. Ý chí của đại thế giới dường như tinh khiết lạ thường, nhìn ánh sáng ý chí rực rỡ tươi đẹp kia, La Trinh nhẹ giọng nói. Trước đây thì ý chí của đại thế giới bị quái vật nhỏ kiểm soát cho nên có ẩn chứa một tia tà khí, hẳn là do bản tính của quái vật nhỏ này ảnh hưởng tới ý chí của đại thế giới. Lúc này Thanh Long chậm rãi nói, linh hồn tên kia đã bị luyện hóa, bây giờ ý chí của đại thế giới đã thành vật vô chủ. La Trinh, hôm nay ngươi có thể thâu tóm được ý chí này. Tên kia dĩ nhiên chính là quái vật nhỏ, luyện hóa linh hồn quái vật nhỏ chẳng khác gì đã tinh lọc ý chí của đại thế giới một lần. Quân buông lỏng tay của La Trinh ra cười nhẹ, trong đôi mắt hiện vẻ uể oải, ngay sau đó nói với La Trinh, đi đi. La Trinh không chú ý tới vẻ mặt mệt mỏi của La Trinh, hắn gật đầu một cái. À, mệt mỏi của Huân, hắn gật đầu một cái chậm rãi đến gần ý chí tinh khiết kia. Khi La Trinh đến gần tới một mức độ nhất định, ý chí tinh khiết kia bỗng tránh xa hắn, nó đang cố thoát khỏi sự thâu tóm của hắn. Tuy bản thân ý chí đại thế giới chưa thức tỉnh, nhưng ý chí này lại có thể ý thức được hành động của La Trinh. Nó cũng không cam lòng để cho La Trinh thâu tóm, nhưng dù nó có trốn thế nào thì cũng chỉ có thể đi loanh quanh trong đầu La Trinh mà thôi. Nếu không có ai thao túng, ý chí này sẽ không thoát khỏi đầu của La Trinh được, thì làm thế nào có thể chạy thoát khỏi sự đuổi bắt của La Trinh. Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc linh hồn La Trinh cũng đuổi kịp ý chí này. Trong nháy mắt hắn vừa tiếp xúc với ý chí này, linh hồn nhất thời run lên một trận, một lượng thông tin cực lớn ùn ùn tiến vào trong đầu La Trinh. Trong nháy mắt này, La Trinh đắm chìm trong ảo cảnh to lớn, hắn nhìn thấy cả một đại thế giới. Đây chính là hình chiếu của cả đại thế giới sao? Vô số núi đồi, vô số con sông, đại dương thì vô biên vô hạn, còn có cả trăm triệu sinh linh. Từng bóng người xuất hiện bên cạnh La Trinh, số lượng nhiều tới mức vô cùng đáng sợ. Trong đó có người thường, có võ giả, có cả bóng dáng của những cường giả, hư kiếp cảnh và đại năng thần hải cảnh. Đây là tất cả những sinh linh nhân loại trong đại thế giới sao? Những bóng người kia xuất hiện trước mặt La Trinh rồi biến mất chỉ trong nháy mắt. Không ngờ là trong nháy mắt này La Trinh lại nhìn thấy toàn bộ nhân loại trong cả đại thế giới. Đó là Hạ Xương, Hạ Xương ở thánh địa Tử Tâm. Hình ảnh lóe lên quá nhanh cho nên trong mắt, nháy mắt La Trinh chỉ bắt được bóng dáng của Hạ Xương. Dù phạm vi hoạt động của La Trinh khá rộng nhưng số người hắn biết lại chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cả đại thế giới. Có lẽ chỉ vào khoảng một phần nghìn tỷ mà thôi. Ngay sau đó chính là đủ các loại mãnh thú, yêu thú, các chủng tộc, các mãnh thú trong rừng rậm, trong bí cảnh, trên núi cao, trong đại dương, các loại cỏ cây nhiều đếm không xuể. Nó giống như một bức tranh tươi đẹp không ngừng nở ra trước mắt La Trinh rồi lại lập tức biến mất. Sau khi tất cả các hình ảnh đều biến mất thì La Trinh cảm thấy trong đầu mình có thêm một lượng trí nhớ khổng lồ. Trong trí nhớ này gần như ghi lại thông tin từ xưa đến nay của hầu hết các sinh linh. Đây là trí nhớ của bản thân đại thế giới. La Trinh nhất thời giật mình, không biết mình có thể tra được trí nhớ này hay không. Chẳng qua chỉ là một ý nghĩ, trên mặt La Trinh hiện lên nụ cười mỉm. Chuyện tra cứu trí nhớ này đơn giản như là bản năng của hắn vậy. La Trinh nhanh chóng tìm được Ninh Vũ Điệp. Lúc này nàng vẫn an tĩnh nằm trong điện thiên thần. Hình ảnh trong trí nhớ này rất là rõ ràng, giống như chỉ cần đưa tay ra là La Trinh có thể chạm tới nàng vậy. Sau khi lên đường đến đại lục thần quốc thì người khiến La Trinh lo lắng nhất chính là Ninh Vũ Điệp. Tuy rằng có sinh mệnh nguyên thạch bổ sung cho nàng một chút lực sinh mệnh, nhưng đó cũng chỉ như muối bỏ biển thôi. Bây giờ thấy Ninh Vũ Điệp vẫn bình yên vô sự, trên mặt La Trinh cuối cùng cũng nở nụ cười thoải mái. Ý chí của đại thế giới này có tác dụng kỳ diệu như thế cũng khiến La Trinh vô cùng cảm thán. Đã như vậy chẳng phải đối với La Trinh, trong toàn bộ đại thế giới này không có bất kỳ bí mật gì sao? Sau đó La Trinh rời khỏi trí nhớ kia, lúc này mới giật mình nhận thấy trong lúc linh hồn mình thâu tóm ý chí đại thế giới thì đã hoàn toàn được tu bổ. Vết nứt bên ngoài linh hồn cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Hơn nữa linh hồn hắn ngoài việc lóe lên màu xanh biếc ra thì bên trong còn có thêm ánh sáng 5 màu. Sau khi luyện hóa ý chí của đại thế giới, mình đã trở thành vị diện chi tử rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt La Trinh nhìn về phía Huân. Linh hồn của hắn đã được tu bổ, nhưng bên ngoài linh hồn của Huân vẫn chẳng chịt vết nứt. Lúc này vẻ mặt của nàng uể oải, đôi mắt màu đỏ không ngừng tối đi. Đối kháng với ý chí của đại thế giới, không chỉ linh hồn của La Trinh bị thương nặng, mà cả linh hồn của Huân, Thanh Long và Xích Long đều chịu những thương tổn ở mức độ khác nhau. Thấy ánh mắt La Trinh, Huân nhẹ nhàng cười với hắn một tiếng. Yên tâm, ta không sao, chỉ cần chịu khó bồi bổ một thời gian là ổn. La Trinh lắc đầu một cái, sau đó nghiêm túc nói, ta sẽ giúp ngươi hồi phục lại linh hồn. Lúc này Thanh Long mới tử tốn nói, chờ đến lúc người giúp linh hồn nàng phục hồi lại như trước, chỉ sợ linh hồn này đã tan thành mây khói rồi. Lời nói của Thanh Long lập tức khiến cho La Trinh hoảng sợ, sau đó hắn vô cùng gấp gáp hỏi, Thanh Long, đây là ý gì? Thanh Long đáp, mặc dù linh hồn của nàng đã được rót thêm lực sinh mệnh lúc ở yêu dạ tộc, nhưng bản thân linh hồn này quá nhỏ yếu, chỉ còn lại có một tia, nên bây giờ linh hồn ấy đã ở bên bờ vực của sự rạn nứt. Vân vẫn im lặng không nói gì. Nàng rất rõ ràng tình trạng linh hồn của bản thân, mặc dù thông qua bí pháp có thể lợi dụng lực sinh mệnh giúp linh hồn tăng mạnh thì vẫn chỉ có thể coi là một đám tàn hồn mà thôi, gần như không có năng lực tự mình tu bổ. Cho nên Huân chỉ gượng gạo cười một tiếng. Dĩ nhiên, nàng không muốn chết hoặc có lẽ không muốn thực lực thực sự biến mất. Nàng còn có thù lớn chưa trả ở yêu gia tộc, bây giờ mà hồn siêu phách lạc thì hơi sớm. Nhưng mà chuyện linh hồn dạn vỡ hay không, không phải là do nàng quyết định. Không có cách nào khôi phục lại linh hồn cho Huân sao? La Trinh lại hỏi. Có chứ, Thanh Long gật đầu. Thứ gì? La Trinh lập tức hỏi. Nếu vì mình mà khiến cho Huân hồn bay phách lạc, có lẽ đây sẽ trở thành nỗi trăn trở lớn nhất trong cuộc đời này của La Trinh. Chỉ cần có một chút hy vọng thôi, hắn sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được. Thứ đó gọi là dưỡng hồn mộc, có thể để cho linh hồn cư ngụ trong đó, rồi từ từ chăm sóc linh hồn, Thanh Long Tử Tốn nói. Dưỡng hồn mộc sao? Ánh mắt La Trinh lập tức chăm chú, hắn cắn răng, đây là cái gì? Hắn chưa từng nghe nói tới, vậy thì tìm như thế nào đây? Đây chính là đồ trên thượng giới, người chưa từng nghe nói cũng rất bình thường. Vân Tử Tốn nói, đối với việc tìm thấy dưỡng hồn mộc trong hạ giới nàng không hy vọng quá nhiều, thậm chí trên mặt cũng tỏ rõ vẻ thỏa hiệp. Thượng giới? Ánh mắt La Trinh lóe lên rồi nói, ta có thể tiến vào chân long giới rồi đi tìm. Sau đại hội võ đạo ở thành Thiên Khải, Thăng Long Đài đã rơi vào tay Hư Linh Tông. Về sau mặc dù Hư Linh Tông bị tiêu diệt nhưng lại bị Thiên Tả Tông chiếm giữ, nên sau đó Thăng Long Đài bị Thiên Hạ Thương Minh mang đi. Quanh đi quẩn lại một vòng, nó lại trở về thành Thiên Khải. Phi lăng lên thượng giới đối với La Trinh cũng không phải chuyện phiền tái gì. Không chờ được lâu như vậy đâu. Nhìn cô bé yêu dạ tộc này thì có lẽ chỉ chống đỡ được nhiều nhất là 1-2 ngày mà thôi. Thanh Long Tử Tốn nói. 1-2 ngày. Cho dù bây giờ La Trinh không đi vào Thánh Hải Thiên Vũ nữa thì cũng không thể nào chạy về Trung Vực chỉ trong 1-2 ngày mà được. Huống chi nếu La Trinh không đi vào Thánh Hải Thiên Vũ thì chỉ sợ phải đợi mấy năm nữa mới lấy được sinh mệnh nguyên thạch, mà Ninh Vũ Điệp thì không thể chống đỡ được lâu như vậy. Đến lúc này La Trinh cũng không nhịn được, cắn chặt hàm răng, trong lòng hắn lại càng sốt ruột, phải làm sao bây giờ đây? Mắt hắn sáng lên, rốt cuộc cũng nghĩ tới là cái ý chí thế giới khổng lồ kia, không biết là mình có thể tìm được dưỡng hồn mộc ở trong cả một cái ý chí khổng lồ của đại thế giới hay là không. Nếu La Trinh dung hợp ý chí đại thế giới này lại, thì trên thực tế trí nhớ khổng lồ này cũng thuộc về bản thân hắn. Chẳng qua bây giờ hắn không có cách nào hoàn toàn tiêu hóa được những ký ức này, cho nên chỉ có thể tiến vào trong tìm kiếm. Đương nhiên, tìm kiếm trí nhớ cũng chỉ là ý nghĩ trong đầu mà thôi. La Trinh nhanh chóng tìm được thông tin có liên quan tới dưỡng hồn mộc. Có thật này, hơn nữa còn nằm ngay trong đại lục thần quốc. La Trinh giật mình, hắn nhanh chóng tra ra nguồn gốc của dưỡng hồn mộc. Thánh nữ thần quốc Đại Vũ là thánh nữ của mật giáo, chính vì mật giáo có thể mở ra con đường gọi là con đường nghịch linh, một con đường để mật giáo nơi thượng giới thả tài nguyên xuống cho mật giáo của hạ giới. Tài nguyên của thượng giới phong phú biết chừng nào, một số thứ ở thượng giới vốn chỉ có thể xem là đồ thừa, nhưng ở hạ giới lại coi như báu vật. Tìm trong trí nhớ này, La Trinh cũng chú ý thấy đủ các loại báu vật bên trong con đường nghịch linh, tuyệt đại đa số đều được phân phối cho tứ đại thần quốc. Mà thông qua con đường nghịch linh này, dưỡng hồn mộc cũng đã được truyền xuống đây 3 đoạn, trong đó 2 đoạn đã bị dùng hết. 2 đoạn dưỡng hồn mộc này được dùng cho linh hồn của 2 vị đại năng thần hải cảnh sau khi họ tiến vào thiên nhân ngũ suy, cạn kiệt tuổi thọ. Cho dù là bọn họ thì cũng không thể nào chống lại quy luật thiên nhân ngũ suy, cuối cùng không thể không bỏ lại thân thể, đưa linh hồn sống nhờ trong dưỡng hồn mộc. Bây giờ chỉ còn lại 1 đoạn dưỡng hồn mộc nhưng đang nằm trong thần quốc Thiên Phong, trên tay của Chiến Hoàng Thiên Phong. Dưỡng hồn mộc có tác dụng tương tự như quả cầu thủy tinh của Thiên Mẫu Tiên Nhân vậy. Ban đầu Thiên Mẫu Tiên Nhân cũng đưa linh hồn đến sống nhờ trong quả cầu thủy tinh đó mới có thể kéo dài chút hơi tàn cho linh hồn của mình. Chiến Hoàng Thiên Phong là người sống đã hơn vạn năm, đoàn dưỡng hồn mộc này có lẽ là để chuẩn bị cho chính bản thân hắn. Lỡ như ngày nào đó tiến vào trạng thái thiên nhân ngũ suy thì có thể đưa linh hồn sống nhờ vào trong đó. 1 đoạn dưỡng hồn mộc cũng đủ cho linh hồn sống thêm cả 1000 năm. Rời khỏi tầng trí nhớ kia, trên mặt La Trinh hiện vẻ dứt khoát, cho dù phải trả cái giá thế nào thì hắn cũng phải lấy được cái đoạn dưỡng hồn mộc này. Lúc này La Trinh lại nhìn sang bên cạnh một lần nữa, vẻ mệt mỏi trên mặt Huân càng đậm hơn, vết nứt bên ngoài linh hồn của nàng dường như càng lớn, dường như căn bản không thể chống chọi thêm nổi 1 ngày rưỡi nữa đâu. La Trinh, ta hơi mệt. Huân chớp mắt một cái, cặp mắt màu đỏ vốn tràn đầy sức sống kia của nàng lúc này trở nên vô cùng mờ nhạt. La Trinh vuốt ve nhẹ khuôn mặt của Huân, dịu dàng nói, mệt thì nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ giúp ngươi đi xin đoạn dưỡng hồn mộc kia. Lúc này ở đại lục Hải Thần, trong đại sảnh cây thánh của Thánh Địa Thiên Vũ, bỗng truyền tới một trận huyên náo. Ngô Vương làm sao vậy? Pho tượng của Vương dường như càng ngày càng ảm đạm, có lẽ đã sắp tắt rồi. Có phải La Trinh đã xảy ra chuyện gì không? Mau gọi Lưu Vũ tới. Đối với yêu dạ tộc mà nói, một pho tượng vương giả mà mất đi ánh sáng thì chính là một đại chấn động. Trên thực tế thì chấn động này không chỉ xảy ra trong Thánh Địa Thiên Vũ, trong đại thế giới còn có rất nhiều thánh địa của yêu dạ tộc. Trong cùng một lúc mà các tộc nhân yêu dạ tộc đều phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ này, cho nên ai nấy đều rất lo. Mà trong thượng giới, trong nhiều đại giới bị yêu dạ tộc khống chế cũng đặc biệt chú ý vào sự thay đổi của pho tượng vương giả này. Ở thượng giới thì yêu dạ tộc khống chế rất nhiều đại giới, mà các đại giới này lấy 3 đại giới làm trụ cột. 3 đại giới này cũng đại diện cho 3 vị vương của yêu dạ tộc, theo thứ tự là Ám Yêu Giới, Thiên Hồ Giới và Huyết Dạ Giới. Đang lúc này thì trên ngôi sao ở giữa ám yêu giới có một cô gái mặc vũ y màu xanh nhạt đang lạnh lùng nhìn ba pho tượng vương giả, ánh mắt nàng chăm chú vào pho tượng của sát lục vương. Ha ha, cái đồ kỹ nữ này còn dám mạnh miệng, bây giờ có vẻ cũng sắp chết tới nơi rồi. Vốn ta còn định lợi dụng con đường nghịch linh để phái vài người xuống giết kẻ có mệnh đại thế chi tranh để đi, nhưng bây giờ thì đỡ phải ra tay. Nữ nhân này chính là vương cai quản hình phạt. Lúc trước pho tượng vương giả của nàng còn từng giao đấu với La Trinh, cuối cùng còn bị La Trinh đập vỡ. Nàng ta cũng là kẻ thù lớn nhất của Huân. Lần này thấy pho tượng vương giả của Huân ngày càng ảm đạm, nàng ta cũng đã biết rằng có lẽ linh hồn của Huân sắp tan vỡ. Thật ra lần trước giao đấu với Huân, nàng ta biết được Huân sống nhờ trong cơ thể của người có mệnh đại thế chi tranh thì trong lòng cũng hơi hốt hoảng. Cho dù thế nào, chỉ cần Huân còn sống ngày nào thì yêu gia tộc không thể là lập sát lục vương mới ngày đó. Đây chính là nỗi lo của nàng ta. Bây giờ thấy pho tượng vương giả của Huân ảm đạm đến cực điểm, nàng ta sao có thể không vui cho được. Trong kết giới rốt cuộc thì La Trinh cũng mở mắt ra. Trong thời khắc vừa mở mắt, hắn chợt cảm nhận được một cảm giác quen thuộc mãnh liệt, giống như là cả thế giới trước mắt hắn cũng đã biến hóa tới long trời lở đất. Hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc với tất cả mọi thứ xung quanh, mỗi người, mỗi gương mặt, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần một suy nghĩ là có thể biết được tên của bọn họ, những nơi bọn họ đã đi qua, thậm chí là những chuyện bí mật của họ. Trừ con người ra, thậm chí mỗi thân cây, chiếc lá, mỗi hạt cát, hắn đều có thể biết được lai lịch cội nguồn. Đương nhiên, La Trinh cũng không vô vị đến mức có hứng thú đi điều tra những thứ này. Sau khi mở mắt ra, quái vật nhỏ vẫn ngơ ngác đứng đó. La Trinh chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng đẩy một cái lên trán quái vật nhỏ. Quái vật nhỏ liền ngã ầm xuống đất. Linh hồn quái vật nhỏ đã bị lò luyện thần bí quét sạch, bây giờ hắn chính là một cái xác chết biết đi. Cho dù lực sinh mệnh có nhiều đến đâu thì chỉ sợ cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Xôn xao. Thế cảnh tượng này, đông đảo các võ giả bắt đầu xôn xao. La Thiên Hành thắng, quả nhiên là La Thiên Hành chiến thắng. Quái vật nhỏ kia đúng là tìm chết, lại dám dùng công kích linh hồn với La Thiên Hành. Chắc hắn không phải là biến thành cả ngu ngốc rồi đấy chứ. Trời ạ, nếu quái vật nhỏ biến thành cả ngốc thì võ phủ cửu đỉnh liệu sẽ bỏ qua cho La Thiên Hành hay sao? Đối với những thiên tài cấp thần ở phía dưới mà nói thì tính mạng của quái vật nhỏ là không quan trọng, bởi dù sao bình thường cũng không tới lượt bọn họ luận bàn và tu luyện với quái vật nhỏ để mà hấp thu thiên phú thần thông của hắn. Huống chi quái vật nhỏ vốn thường khiến người ta ghét cay ghét đắng. Người ghét quái vật nhỏ này không thiếu, ví dụ như Hỏa Doãn Nhi vậy. Sau khi nàng nhìn thấy La Trinh giành được chiến thắng, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười vui vẻ. Đời này của nàng chưa từng sát sinh, nhưng đối với nàng, quái vật nhỏ lại giống như một cơn ác mộng. Cho dù quái vật nhỏ có chết thì trong lòng nàng cũng sẽ không thương xót hắn. Rất nhiều thiên tài cấp thần đều cảm thấy không tệ, nhưng nhóm đại năng thần hải cảnh thì lại có vẻ mặt hết sức khó coi. Những đại năng thần hải cảnh này còn đang trông đợi quái vật nhỏ tiến vào sinh tử cảnh đây. Sau khi tiến vào sinh tử cảnh, thiên phú thần thông của quái vật nhỏ sẽ có hiệu quả rất lớn đối với họ, có thể giúp bọn họ đột phá lên thần hải cảnh, rồi đi lên cảnh giới cao hơn. Khi võ giả đã tu luyện tới bước đường của bọn họ như hiện tại rồi thì có lẽ đây chỉ là mục tiêu duy nhất để theo đuổi. Nhưng bây giờ, linh hồn quái vật nhỏ đã bị La Trinh giết chết rồi sao? Sắc mặt Chu Hoàng cũng có chút khó coi. La Trinh, ngươi dám giết chết linh hồn của quái vật nhỏ sao? Muốn chết? Chiến đế Đại Vũ đã tức giận đến cực điểm. Hắn thân là quốc chủ của thần quốc Đại Vũ, từ trước tới giờ chưa từng tức giận với vãn bối như vậy. Nghe thấy chiến đế Đại Vũ giận dữ như thế, nhất thời sắc mặt của không ít thiên tài cấp thần thay đổi. Còn Chu Hoàng và đám đại năng thần hải cảnh thì sáng mắt ra, nhìn dáng vẻ chiến vũ đại đế thì có vẻ như muốn ra tay. Chu Hoàng thầm thở dài não nề một hơi, cũng là có chút hối hận. Vừa rồi có lẽ nên dặn dò La Trinh một tiếng, rằng tuyệt đối không nên giết chết linh hồn quái vật nhỏ. Làm như vậy thì có khác gì giết quái vật nhỏ đâu. Nhưng Chu Hoàng và đám đại năng thần hải cảnh cũng vô cùng khó hiểu. Không biết là La Trinh làm sao mà tiêu diệt được linh hồn của quái vật nhỏ kia. Bọn họ đã nghiên cứu quái vật nhỏ suốt mấy năm nay, vậy mà còn chưa tìm được bí ẩn trên người hắn. Nhưng đại khái bọn họ cũng biết, quái vật nhỏ này cơ bản là bất tử bất diệt. Không chỉ nói cơ thể bất diệt mà linh hồn của nó hết sức đặc thù, lúc nào cũng tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ, cho dù là đại năng thần hải cảnh có linh hồn của chiến hồn cảnh thì cũng không cách nào chống lại linh hồn quái vật nhỏ. Như vậy thì rốt cuộc La Trinh đã làm như thế nào? Lúc này Chu Hoàng không chịu lên tiếng, cho nên Yến Vương cũng không nhịn được mà nói giúp La Trinh. Quốc chủ Đại Vũ, võ giả so tài so đấu, bị thất thủ là chuyện không ai tránh được, cần gì phải nói La Thiên Hành muốn chết. Yến Vương bằng lòng đứng ra nói, và lúc này hơn nữa còn nói với chiến vũ đại đế thì cũng đã có dũng khí lắm rồi. Cầm miệng, ngươi là cái thá gì? Còn dám lắm miệng, ta lập tức khiến ngươi tan thành tro bụi. Chiến Vũ Đại Đế tức giận nóng nảy quát Yến Vương ngay lập tức. Tuy Yến Vương đã được Chu Hoàng coi trọng, nhưng cùng lắm chỉ là một hoàng tử được phong vương ở trong thần quốc Hắc Thiết mà thôi, thậm chí còn chẳng phải là thái tử. Hiện tại ngay cả Chu Hoàng cha hắn còn không nói gì, đầu tới phiên Yến Vương lên tiếng. Có điều Chiến Vũ Đại Đế giống lên như thế cũng khiến Chu Hoàng không nhịn được. Nói như thế nào thì Yến Vương cũng là con trai của Chu Hoàng hắn, vậy nên Chu Hoàng liền lạnh giọng nói, Lưu Tán, người nói thế là có ý gì? Có ý gì? Hử! Chiến Đế Đại Vũ không rảnh mà dây dưa với Chu Hoàng, bây giờ hắn chỉ muốn phát tiết lửa giận của mình lên La Trinh. Thế nhưng, ngay vào lúc này La Trinh lại cười như điên mà nói, ha ha, Chiến Đế Đại Vũ, uổng cho ngươi là quốc chủ của thần quốc, còn là người được xưng hoàng xưng đế trong võ giả, vậy mà không hiểu một chút quy tắc ấy sao? Vừa rồi quái vật nhỏ muốn giết chết linh hồn của ta, nếu ta không phản kích chẳng lẽ cứ để hắn giết linh hồn của mình như vậy sao? Nếu ta không phản kích thì chỉ sợ linh hồn bị tan thành tro bụi lúc này sẽ chính là ta. Đây mới thực sự là muốn chết. Cuối cùng thì là cái miệng của ngươi cũng chỉ phọt ra được hai chữ đáng đời mà thôi. Ngược lại là ngươi, đường đường là quốc chủ của thần quốc mà không có lòng độ lượng, thua người thua cả trận, làm trò hề cho khắp cả thiên hạ. La Trinh liên tiếp thốt ra mấy câu, đúng là những lời nói rất có khí phách. Thấy La Trinh không bị khí thế của mình áp chế, ngược lại còn lớn lối răn dạy mình như thế, Chiến Đế Đại Vũ tức giận đến nỗi suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đường đường là quốc chủ của thần quốc Đại Vũ, từ khi nào đến lượt một tiểu bối hư kiếp cảnh dạy dỗ, huống hồ tên này còn vừa mới giết chết người của hắn. Trong chốc lát, Chiến Đế Đại Vũ cảm thấy dường như thế đạo này đã thay đổi rồi. Rất nhiều thiên tài cấp thần nghe La Trinh nói vậy trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Một mặt thì bọn họ rất bội phục sự can đảm của La Trinh, đối mặt với Chiến Đế Đại Vũ đang nổi giận mà mạch suy nghĩ vẫn rõ ràng như thế, còn dám răn dạy lại Chiến Vũ Đại Đế. Mặt khác bọn họ lại lo lắng cho La Trinh. Chiến Đế Đại Vũ chính là đại năng thần hải cảnh, hơn nữa hắn còn được phong làm chiến đế thì thực lực càng dũng mãnh hơn so với đại năng thần hải cảnh bình thường rất nhiều. La Trinh này đắc tội Chiến Đế Đại Vũ, khiến cho Chiến Đế Đại Vũ ra tay thì chỉ sợ cuối cùng có trốn cũng không thoát khỏi một chữ chết. Hay, hay lắm, ta đã sống 8.000 năm, lão già 8.000 tuổi này lại bị một tên nhóc 20 tuổi dạy bảo. La Trinh, người thực sự rất giỏi. Chiến Đế Đại Vũ tức giận đến cực độ mà hóa cười, sau đó hắn bước ra một bước trực tiếp xuyên qua kết giới đi tới trước mặt La Trinh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, uy áp linh hồn của Chiến Đế Đại Vũ giống như cả trăm ngọn núi bao trùm lên La Trinh. Trước đây La Trinh đã không sợ uy áp linh hồn của hắn, liền hiện tại khi linh hồn La Trinh đã dung hợp với ý chí của đại thế giới thì khuôn mặt hắn lại càng không thể hiện ra một chút sợ hãi nào. Khí thế kia không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với La Trinh. La Trinh vẫn sừng sững bất động không bị ảnh hưởng, nhưng mà những thiên tài cấp thần ở bên dưới thì lại khó chịu. Chiến Đế Đại Vũ đang giận dữ cho nên nào còn quan tâm tới tình hình xung quanh, uy áp linh hồn mạnh mẽ tuôn ra ngoài nhằm phát tiết sự phẫn nộ của bản thân. Vì vậy những thiên tài cấp thần kia ai nấy mặt mày trắng bệch, thậm chí không ít võ giả có linh hồn yếu một chút còn lảo đảo đứng không vững hoặc hôn mê ngã xuống. Đúng, người nói không sai, võ giả luận bàn so đấu dù sao sẽ có lúc thất thủ. Có điều Lưu Tán ta trước giờ không chịu thiệt thòi. La Trinh người giết chết con ta, lại giết quái vật nhỏ. Món nợ này dù thế nào cũng phải tính với người, Chiến Đế Đại Vũ lạnh lùng nói. Vẻ mặt La Trinh vẫn rất tự nhiên, cũng không phản bác lại về thân phận của mình. Hắn thừa nhận cũng vậy, không thừa nhận cũng thế. Chiến Đế Đại Vũ đều sẽ không thừa nhận cái thân phận La Thiên Hành này của hắn. Vì vậy La Trinh dứt khoát hỏi, vậy món nợ này tính thế nào? Chiến Đế Đại Vũ thở ra một hơi thật sâu. Quái vật nhỏ chính là một lợi thế lớn, cũng bởi vì lợi thế này cho nên thần quốc Đại Vũ đã chiếm được không ít lợi ích trong cuộc cạnh tranh của tứ đại thần quốc. Thứ nhất là quái vật nhỏ này có thể so tài với các hoàng tử, thái tử để giúp bọn chúng tu luyện nhanh hơn. Thứ hai, đợi đến khi quái vật nhỏ đạt tới sinh tử cảnh sớm muộn có thể trợ giúp những đại năng thần hải cảnh. Tất cả mọi người đều rất mong chờ quái vật nhỏ trưởng thành. Chính bởi vì như thế cho nên quốc chủ ba đại thần quốc kia mới nhường nhịn Chiến Đế Đại Vũ rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như phân phối tài nguyên trên con đường nghịch linh, thần quốc Đại Vũ của hắn cũng được nhiều hơn hẳn so với ba nước khác. Hiện tại quái vật nhỏ đã biến thành kẻ ngốc, không thể không nói là một tổn thất vô cùng. Tính thế nào? Đương nhiên là đem cái mạng của ngươi ra mà đền. Đừng nói Lưu Tán ta không cho ngươi cơ hội, nếu ngươi có thể chịu được một quyền của ta, ta cũng có thể tha cho La Trinh ngươi. Chiến Đế Đại Vũ nói với gương mặt dữ tợn. À, Hòa Dẫn Nhi ở trên bậc thềm bỗng che cái miệng nhỏ xinh lại. Để La Trinh chịu một quyền của đại năng thần hải cảnh ư? Chuyện này có khác gì bảo La Trinh đi chết? Trong lòng Hỏa Doan Nhi nghĩ như vậy cho nên đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ không đành lòng. Yến Vương thì đau khổ nhắm mắt lại cắn chặt hàm răng. Nếu là cường giả sinh tử cảnh thì La Trinh có thể miễn cưỡng đối kháng. Với thân thể mạnh mẽ của La Trinh thì chắc là có thể đỡ một quyền của cường giả sinh tử cảnh. nhưng mà đại năng thần hải cảnh như Chiến Đế Đại Vũ thì số mệnh của La Trinh thế là hết rồi. Nghe thấy Chiến Vũ Đại Đế nói vậy, tim La Trinh đập nhanh hơn. Thực lực của đại năng thần hải cảnh tất nhiên là sâu không lường được, nhưng La Trinh lại vừa dung hợp với ý chí của đại thế giới. Trước đây quái vật nhỏ tiện tay có thể chặn được công kích của La Trinh, ngay cả khi La Trinh bùng phát tất cả sức mạnh trên người do có thể rời sức mạnh vào trong núi sông ở xung quanh. Sau khi La Trinh dung hợp với ý chí của đại thế giới thì có một loại cảm giác quen thuộc với tất cả mọi thứ, dường như hắn đã thành lập được một loại liên kết đặc biệt với thế giới này. Nếu như hắn có thể sử dụng đồi núi sông hồ xung quanh để ngăn cản một quyền của Chiến Đế Đại Vũ thì đây vẫn có thể coi là một biện pháp giải quyết. Suy nghĩ một chút, La Trinh thản nhiên nói, ta đồng ý. Đồng ý? Nghe thấy La Trinh trả lời dứt khoát nhanh gọn như vậy, ngay cả Chiến Đế Đại Vũ cũng hơi kinh ngạc, vậy mà La Trinh này lại đồng ý ư? Vốn dĩ Chiến Vũ Đế Đại Vũ còn tưởng rằng La Trinh sẽ phải tranh luận nói lý một hồi nữa chứ, nhưng Chiến Đế Đại Vũ căn bản không để ý tới chuyện này. Mọi người đều là võ giả, nếu đã là võ giả thì nên hiểu quy tắc của võ giả. Một tên hư kiếp cảnh nho nhỏ mà đi giảng đạo lý với một đại năng thần hải cảnh là Chiến Đế Đại Vũ như hắn ư? Thật đúng là trò cười. Cái gọi là đạo lý tức là đạo trước mà lý sau, mà đạo của võ giả thì chính là nắm đấm đi trước, lấy thực lực làm đầu. Thế nhưng La Trinh căn bản không muốn nói lý, cứ như vậy đồng ý. Chiến Vũ Đại Đế lại cười nói, ngươi cho rằng mình thực sự có thể đỡ được công kích của ta sao? La Trinh thản nhiên lắc đầu nói, không biết. Ha ha, Chiến Đế Đại Vũ cười như điên, hắn cũng phỏng đoán tâm tư của La Trinh, có lẽ tên nhóc này cho rằng thực sự có thể cố gắng đỡ được một quyền của mình, đúng là vô cùng ấu trĩ. Vì vậy Chiến Đế Đại Vũ lười biếng nói, người đã sảng khoái như vậy thì ta sẽ cho người một cơ hội. Một quyền này ta chỉ vận dụng 8 phần 10 sức mạnh thế nào? 8 phần 10 sức mạnh? Một đại năng thần hải cảnh lặng lẽ lắc đầu, cái này đâu phải cơ hội gì. Chỉ có đại năng thần hải cảnh mới hiểu rõ sự đáng sợ của đại năng thần hải cảnh. Sau khi mở thần hải trong cơ thể thì sẽ tự tạo ra một thế giới chân nguyên hội tụ mênh mông như đại dương, ngừng kết số chân nguyên trong đó mà đánh ra một quyền thì uy lực lớn đến mức khó lòng tưởng tượng. Đừng nói là 8 phần 10, cho dù là 3 phần sức mạnh thôi thì La Trinh cũng chết chắc. Nhưng đại năng thần hải cảnh đó đều thầm nghĩ trong lòng như vậy. Ánh mắt La Trinh trầm tĩnh, lập tức khẽ gật đầu. Trong lòng hắn cũng không chắc chắn, nhưng lúc này thực sự không còn lựa chọn nào tốt hơn. Chỉ là ý chí của đại thế giới kia đã hòa là một thể với thân thể thánh khí của bản thân, khiến La Trinh có một chút sức mạnh làm cơ sở, cho nên hắn mới có thể đồng ý một cách sảng khoái như vậy. Trên mặt của Chiến Đế Đại Vũ hiện lên nụ cười nhạt, rồi thực sự bắt đầu tích lũy chân nguyên. Có điều đúng lúc này trên bậc thềm bỗng có một giọng nói vang lên, chờ một chút. Người lên tiếng lại chính là con gái của Chiến Hoàng Thiên Phong, Hỏa Doãn Nhi. Bản thân Chiến Đế Đại Vũ vốn không có tính nhẫn nại, nghe thấy Hỏa Doãn Nhi kêu lên hai chữ chờ chút thì sắc mặt liền khó chịu, lập tức lạnh giọng nói, lão Hỏa, trông chừng con gái người cho tốt vào. Chiến Hoàng Thiên Phong cũng thấy kỳ quái, không hiểu là Hỏa Doãn Nhi muốn làm cái gì. Hỏa Doãn Nhi chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, thân hình nhẹ nhàng lướt về phía kết giới, đứng ở bên ngoài của kết giới, sau đó bỗng nhiên duỗi bàn tay ngọc ra, khẽ phất một cái, một chiếc vòng ngọc dinh dang vang lên một tiếng rồi trượt xuống theo cánh tay nàng. Lúc chiếc vòng còn đang trượt trên ngón tay thì ngón tay ngọc đã nhẹ nhàng giữ lại, cái vòng ngọc liền rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Ta cho ngươi mượn chiếc vòng ngọc ngọc thiên này, Hỏa Doãn Nhi nhẹ giọng nói. Nghe Hỏa Doãn Nhi nói vậy, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ cổ quái, mà ngay cả bản thân La Trinh cũng cảm thấy kỳ lạ. Chiếc vòng ngọc trong tay nàng là một món bán thần khí, sao có thể tùy ý cho người khác mượn như vậy? Thế La Trinh không nói gì, Hỏa Doãn Nhi lại tiếp. Vòng tay ngọc thiên này là một món bán thần khí, sẽ có trợ giúp rất nhiều cho ngươi. La Trinh nhìn vào mặt nghiêm túc của Hỏa Doãn Nhi, cuối cùng cũng nở ra nụ cười nhẹ, lập tức nói, cảm ơn ý tốt của ngươi, chỉ có điều ta tạm thời không dùng được. Sao ngươi lại không dùng được? Hỏa Doãn Nhi hoàn toàn không hiểu. Chiến Đế Đại Vũ cũng không muốn kéo dài thời gian, vậy nên hắn liền nói với Hỏa Doãn Nhi, tiểu cô nương của Hỏa gia này, khuyên cô đứng xa một chút, kết giới này có lẽ không chống đỡ được uy lực một quyền của ta đâu, đến lúc đó nếu như ảnh hưởng tới cô thì sẽ không tốt. Hắn vừa nói xong, vẻ mặt của Chiến Hoàng Thiên Phong lập tức thay đổi, thân hình chớp lên một cái kéo Hỏa Doãn Nhi lại, đưa nàng cách xa kết giới. Câu nói này tức thì cũng làm cho những thiên tài cấp thần phía dưới bừng tỉnh. Sức mạnh của đại năng thần hải cảnh một khi chút ra thì sẽ kinh khủng tới mức nào. Nếu như bị dính phải thì e rằng cũng chỉ có một chữ chết mà thôi. Vì vậy mà những thiên tài cấp thần kia lập tức rút lui khỏi quảng trường, đến khi còn cách kết giới mấy ngàn trượng họ mới dừng lại. Ngược lại, cường giả sinh tử cảnh và đại năng thần hải cảnh trên bậc thang thì không hề nhúc nhích. Một quyền của Chiến Đế Đại Vũ không phải nhắm vào họ, cho dù có bị ảnh hưởng thì cũng chẳng đủ làm tổn thương những người có thực lực như họ. Nhóc con, tất cả đều do chính người gieo gió gặt bão, muốn trách cũng chỉ có thể trách người đã chọc vào thần quốc đại vũ ta, đi chết đi. Chiến đế đại vũ lạnh giọng nói, nắm đấm lập lòe ánh sáng tím của hắn bắn về phía La Trinh. Trong lòng của chiến đế đại vũ đã thầm xử tử hình La Trinh rồi. Mà không chỉ mình chiến đế đại vũ, tất cả võ giả đây đều ngầm thừa nhận La Trinh chắc chắn sẽ chết. 8/10 sức mạnh của đại năng thần hải cảnh không phải trò đùa. Đây là lần đầu tiên La Trinh đối mặt với công kích của đại năng thần hải cảnh. Quyền này vừa đánh ra, dường như ngay cả không khí chung quanh cũng bị rút đi, khiến hô hấp của La Trinh phải ngừng lại. À, sức mạnh, rời đi. Suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu La Trinh, sau đó liền hình thành liên kết với sông Tây Long ở bên cạnh. Khi La Trinh vừa thành lập liên kết xong thì một quyền của chiến đế đại vũ đã nã thẳng về phía hắn. Trong nháy mắt, một quyền của chiến đế đại vũ đánh ra bộc phát ra tiếng vang trầm muộn. Ai, mặc dù thân thể người này vô cùng dũng mãnh, nhưng sợ rằng bị trúng một quyền này thì cũng biến thành tro bụi mất thôi. E là ngay cả tro bụi cũng không còn, sức mạnh của quốc chủ thần quốc đại vũ ta lớn mạnh đến giường nào. Đáng tiếc cho một nhân vật yêu nghiệt như vậy. Nhưng khi thanh âm trầm muộn vang lên, hình ảnh mọi người tưởng tượng lại không có xảy ra. Có phải ta nhìn lầm rồi không? Một võ giả lấy tay dụi mắt, bọn họ lùi ra quá xa, cho nên dù là võ giả hư kiếp cảnh cũng nhìn không được rõ. Nhưng mà La Trinh quả thực không hề lùi bước, càng không tan thành tro bụi. Một khắc sau, sông Tơi Long bắt đầu gào thét. Lúc nãy hai quyền của La Trinh đánh vào trên người quái vật nhỏ đã khiến cho hai ngọn núi lớn trên sông Tơi Long sụp đổ. Lần này La Trinh ngăn cản 8/10 sức mạnh của đại năng thần hải cảnh, hắn cũng di dời toàn bộ sức mạnh lên sông Tây Long. Cả dòng sông Tây Long bắt đầu gào thét dữ dội, ngay sau đó dãy núi ở một bên sông Tây Long bắt đầu phát ra tiếng vang kịch liệt, rồi bụi mù cuồn cuộn bốc lên, như thể là một tấm màn khói khổng lồ hoàn toàn che phủ lên sông Tây Long vậy. Trong chớp mắt, sông Tây Long gào thét, dạng núi do nhiều ngọn núi lớn tạo thành, liền có hơn 20 ngọn núi lớn sụp đổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, La Trinh cũng âm thầm kinh hãi. Thực lực của đại năng thần hải cảnh quả nhiên không phải dạng vừa, chỉ một quyền dùng tới 8/10 sức lực, tuy rằng là có rót chân nguyên vào thật, nhưng không ngờ lại hủy đi hơn 20 ngọn núi lớn, quá mạnh mẽ rồi. Nhưng mạnh mẽ thì mạnh mẽ, La Trinh vẫn bình yên vô sự. Một đoàn vừa rồi, La Trinh đã chuyển rời phần lớn sức mạnh của nó lên trên dạng núi. Về phần sức mạnh còn sót lại, thân thể thánh khí của La Trinh có thể chịu được. Gió to cuồn cuộn cuốn bụi mù gào thét bao phủ lên tất cả mọi người. Một lúc lâu sau, bụi mù nổi lên từ những ngọn núi lớn bị sụp đổ mới chậm rãi tản ra. Thân hình của La Trinh và chiến đế đại vũ vẫn vững vàng trong kết giới. Một thiên tài cấp thần há to miệng sững sờ nhìn La Trinh trong kết giới mà lắp bắp. Ta không nhìn lầm chứ, La Thiên Hành này vẫn bình yên vô sự. Đúng là vẫn bình yên, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Toàn bộ núi lớn ven sông Tây Long tự nhiên sụp đổ xuống, hình như tên La Trinh này chiếm được năng lực của quái vật nhỏ rồi. Chính là năng lực của quái vật nhỏ. Trước đây lúc La Trinh đối phó với quái vật nhỏ, thì quái vật nhỏ cũng dùng đến chiêu này, chuyển rời tất cả sức mạnh đến hai ngọn núi lớn trên sông Tây Long. Bây giờ không ngờ La Trinh cũng có được loại năng lực này. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ La Trinh chiếm được năng lực của quái vật nhỏ thật sao? Trên mặt đông đảo các thiên tài cấp thần đều là vẻ mờ mịt. Những đại năng thần hải cảnh kia nhìn La Trinh trong kết giới, rồi lại nhìn về phía những ngọn núi sụp đổ bên sông Tây Long, người nào người nấy ngây dại cả ra. Rốt cuộc La Trinh đã làm thế nào? Vì sao hắn lại biết cách di dời sức mạnh đi chỗ khác? Nếu La Trinh chiếm được năng lực của quái vật nhỏ, thế thì bọn họ vẫn còn cơ hội. Nếu La Trinh đã biết cách di dời sức mạnh đi, như vậy hẳn là đã chiếm được năng lực quỷ dị kia của quái vật nhỏ. Nói không chừng La Trinh cũng chiếm được cả thần lực thiên phú của quái vật nhỏ nữa. Vì sao lúc này Chu Hoàng không thể lên võ đài ngăn cản chiến đế đại vũ? Cũng là bởi vì thần lực thiên phú của quái vật nhỏ chính là hy vọng của các đại năng thần hải cảnh. Chỉ với hy vọng này thì bọn họ mới có thể đột phá qua thần hải cảnh được. La Trinh biến quái vật nhỏ thành kẻ ngốc chẳng khác nào dập tan hy vọng của bọn họ. Chu Hoàng không nói lý được cho nên không thể đứng ra giúp La Trinh. Nếu La Trinh thực sự kế thừa thần lực thiên phú của quái vật nhỏ thì hy vọng này lần nữa trở về. Nhưng đúng lúc này, trong hai mắt của chiến đế đại vũ chợt lóe sáng, hắn tung tiếp một quyền về phía La Trinh. Một quyền này hắn đã phát huy tới 10 phần sức mạnh. Suy nghĩ trong đầu, chiến đế đại vũ xoay chuyển nhanh làm sao. Trước đây quái vật nhỏ bị khống chế trong tay hắn một cách chặt chẽ, nếu như thần lực thiên phú của La Trinh có thể giúp cho các đại năng thần hải cảnh thăng cấp thì làm sao còn có phần hắn nữa. Huống hồ thù mới hận cũ tính chung một thể, hắn cũng lười tìm hiểu kết quả. Dù La Trinh có thực sự cướp được thần lực thiên phú của quái vật nhỏ hay không, thì hôm nay hắn cũng phải giết chết La Trinh. Lưu Tán, dừng tay. Chu Hoàng là người đầu tiên đứng ra. Lưu Tán, hay là trước hết cứ trà xét một phen rồi nói, nhớ đâu La Thiên Hành này. Chiến Hoàng Thiên Phong cũng đứng ra. Đáng tiếc là thế công của chiến đế đại vũ quá nhanh, suy nghĩ của hắn vừa xuất hiện thì một quyền này đã lao thẳng vào mặt La Trinh. Hử, 8 phần 10 sức mạnh cũng không thể làm khó dễ ta, chẳng lẽ dùng 10 phần sức mạnh thì có thể sao? Cái đồ lật lọng, đồ con lợn không biết xấu hổ. Sắc mặt La Trinh trầm xuống, mở ra toàn bộ lực lượng vảy rồng trong cùng một lúc. Nói về sức mạnh thuần túy thì lực vảy rồng của La Trinh không kém chiến đế đại vũ bao nhiêu. Mấu chốt của sức lực ở chiến đế đại vũ đánh vào trên người La Trinh đã bị La Trinh rời thẳng đến sông Tây Long. Còn sức mạnh bản thể của La Trinh khi bùng phát lại cộng thêm cương nguyên và chân nguyên cùng lúc chuyển động thì lại được thân xác của chiến đế đại vũ hứng chọn lấy. Chiến đế đại vũ căn bản không nghĩ là La Trinh sẽ đánh trả, hắn cũng không ngờ sức mạnh của La Trinh khi bùng phát lại kinh khủng như vậy. Cho nên một quyền của La Trinh nện vào người hắn chẳng khác gì một ngọn núi lớn đập thẳng vào ngực. Hắn bị một quyền của La Trinh đánh bay, đồng thời còn phun ra một ngụm máu to. Mấy vị chiến hoàng chiến đế vốn định ngăn cản chiến đế đại vũ, nhưng hoàn toàn không ngờ đòn phản kích của La Trinh lại trực tiếp nhắm thẳng vào chiến đế đại vũ, thậm chí còn khiến hắn phun ra máu tươi. Trước đây La Trinh dựa vào sức mạnh của bản thân mà phá nát áo giáp không gian của Vân Long Đảo. Mọi người cũng đã biết sức mạnh của La Trinh lớn mạnh hơn võ giả bình thường nhiều lần, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức này. Hiện trường lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa. Sự chênh lệch giữa võ giả hư kiếp cảnh và đại năng thần hải cảnh lớn tới cỡ nào, gần như là lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Một võ giả hư kiếp cảnh lại muốn đả thương một đại năng thần hải cảnh sao? Đám lão quái vật đã sống trên vạn năm trước giờ đều chưa từng nghe nói chuyện này. Tu vi càng cao thì sự lĩnh ngộ quy tắc và sức mạnh càng thông suốt, khiêu chiến vượt cấp càng khó. Tiên thiên cảnh khiêu chiến thần hải cảnh không phải là chuyện gì khó, nhưng đối với không ít thiên tài cấp thần, những võ giả hư kiếp cảnh rất khó khiêu chiến được cường giả sinh tử cảnh, mà sinh tử cảnh lại căn bản không có khả năng khiêu chiến với đại năng thần hải cảnh. Có điều trong lòng những đại năng thần hải cảnh này cũng cho rằng vừa rồi là do chiến đế đại vũ nhất thời sơ suất mà thôi. Đối phó với một võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ nhỏ bé dĩ nhiên không thể dùng chân nguyên hộ thể. Huống hồ chiến đế đại vũ cũng không hề sử dụng sức mạnh của lĩnh vực. Nếu chiến đế đại vũ khởi động lĩnh vực dùng quy tắc bản thân để bao vây lấy La Trinh thì chắc chắn La Trinh sẽ không có sức mà đánh trả. Nhưng một vị đại năng thần hải cảnh đối phó với một võ giả hư kiếp cảnh mà cần phải khởi động lĩnh vực, chuyện này mà truyền ra thì e rằng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chiến đế đại vũ bị quyền này đánh bay mấy chục trượng, trong mắt hắn tràn đầy sát ý mãnh liệt. Nếu ánh mắt này có thể giết người thì có lẽ La Trinh đã bị nó giết chết hàng ngàn hàng vạn lần. Hắn quẹt tay lau sạch máu tươi nơi khóe miệng, ăn một quyền của La Trinh, hơn nữa ở ngay trước mặt nhiều người, trong đó còn có đám thiên tài cấp thần của thần quốc đại vũ hắn, cả đái thái tử hoàng tử nữa, e là thể diện của hắn đã mất sạch sành xanh. La Trinh, mặc dù ngươi chỉ là hư kiếp cảnh nhưng thực lực lại đủ làm đối thủ của ta. Chiến đế đại vũ lạnh lùng nói, sát ý trong mắt dần nhạt đi, thay vào đó là chiến ý vô hạn. Đạt đến thần hải cảnh này thì cái tâm võ đạo cũng đã trải qua đủ các loại thử thách, cũng đã đến trình độ thu phóng tự nhiên. Chiến đế đại vũ cũng hiểu phải làm thế nào để kiểm soát tâm trạng của mình. Hắn không hề tiếp tục hạ thấp La Trinh nữa, bởi dù bản thân có coi thường đối thủ hư kiếp cảnh này ra sao thì chuyện hắn làm mình bị thương cũng là sự thật. Vì vậy chiến đế đại vũ ngược lại còn khẳng định thực lực của La Trinh và coi hắn là đối thủ quan trọng của mình. Giao đấu với đại năng thần hải cảnh là một kinh nghiệm quý báu của ngươi, để ngươi hiểu biết một chút về lĩnh vực của ta vậy. Chiến đế đại vũ cười nhạt, sau đó khắp bốn phương tám hướng quanh chiến đế đại vũ bắt đầu có từng sợi tơ nhỏ màu trắng bay ra, chúng liên kết với nhau tạo thành cái kén nhỏ, lĩnh vực vân ti. Đại năng thần hải cảnh có thể tự định ra quy tắc của bản thân mình trong một phạm vi nhất định, nhưng lại không thể hoàn toàn chống lại quy tắc của thiên địa. Sau khi đạt tới thần hải cảnh, thực lực sẽ phát triển theo hai hướng. Một là định ra quy tắc của bản thân, có lực khống chế mạnh nhất đối với lĩnh vực của mình. Uy lực của lĩnh vực lúc này càng khủng bố. Hướng còn lại chính là thuận theo quy tắc, có nghĩa là kiểm soát quy tắc thiên địa ở tầng thứ cao hơn. Vì vậy, việc kiểm soát quy tắc của bản thân được gọi là nghịch thiên, mà kiểm soát quy tắc thiên địa ở tầng thứ cao hơn được gọi là thuận thiên. Trong thượng giới đương nhiên là có võ giả đi theo con đường ngực thiên, từ bỏ việc tu luyện quy tắc trong thiên địa, chuyên tâm vào bố trí lĩnh vực của bản thân, tự mình tạo ra quy tắc mới, đồng thời bài trừ những quy tắc của thiên địa. Chỉ có điều là giữa bản thân võ giả và thiên địa mà muốn bài trừ hoàn toàn quy tắc thiên địa thì chắc chắn là chuyện vô cùng khó khăn. Còn võ giả lựa chọn thuận thiên thì sẽ từ bỏ lĩnh vực, say mê nắm bắt quy tắc căn bản tầng 7, tầng 8, thậm chí là tầng 9. Nhưng sau khi tu luyện quy tắc đến tầng cao thì ngày càng huyền ảo, bí ẩn mà khó hiểu thấu được. Cho dù là nghịch hay thuận thì đều là một con đường hướng đến cường giả, nhưng đa phần các võ giả sẽ kiêm tu cả hai. Nếu chiến đế đại vũ đã sử dụng lĩnh vực thì lúc này cũng nảy sinh một lòng buộc phải giết chết La Trinh. Cho dù La Trinh đã làm thế nào thì chỉ cần bị lĩnh vực của hắn nhốt lại là chắc chắn không có khả năng sống sót. Sắc mặt La Trinh cũng trầm xuống, tuy rằng đã dung hợp với ý chí của đại thế giới, nhưng không có nghĩa là hắn là vô địch. Lĩnh vực của đại năng thần hải cảnh đủ để cắt đứt mọi liên hệ của hắn với đại giới rồi. Lẽ nào mình không thể thoát khỏi kiếp nạn này sao? Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Chu Hoàng đã xuất hiện phía trước La Trinh, thản nhiên nói với Chiến Đế Đại Vũ. Lưu tán, hà tất phải đuổi cùng giết tận một tiểu bối. Bởi vì La Trinh kế thừa thiên phú quái vật nhỏ nên Chiến Hoàng Thiên Phong và quốc chủ Thiên Vận cũng đứng ra, nhưng không chắn là trước mặt La Trinh giống Chu Hoàng mà chỉ là giúp Chu Hoàng lên tiếng. Lưu tán, La Thiên Hành này cũng không làm sai điều gì, hà tất phải đẩy hắn vào chỗ chết. Lúc trước người luôn miệng nói sau khi quái vật nhỏ đột phá thì thần lực thiên phú có thể giúp chúng ta đột phá. Hiện giờ mặc dù quái vật nhỏ bị La Thiên Hành hủy diệt linh hồn trở thành kẻ ngốc, nhưng La Thiên Hành lại kế thừa thiên phú của quái vật nhỏ, vậy chẳng phải hy vọng của chúng ta đã đặt lên người La Thiên Hành sao? Những năm này nhờ có quái vật nhỏ mà thần quốc Đại Vũ có được không ít lợi ích, nhưng những đại năng thần hải cảnh này vẫn đang chờ mắt đợi quái vật nhỏ đột phá hư kiếp cảnh. Giờ đây quái vật nhỏ chết, nhưng chẳng hiểu sao La Trinh lại lấy được thiên phú của hắn. Đối với Chiến Đế Đại Vũ đây là một kết quả không thể chấp nhận được. Đối với những đại năng thần hải cảnh khác thì chỉ cần là người giúp họ đột phá thần hải cảnh, dù đó có là ai thì cũng như nhau. Có lẽ La Thiên Hành này còn đáng tin hơn quái vật nhỏ kia nhiều lần. Lời của Chiến Hoàng Thiên Phong và quốc chủ Thiên Vận đã đại diện cho tiếng lòng của những đại năng thần hải cảnh khác, không ít đại năng thần hải cảnh khẽ gật đầu. Sắc mặt của Chiến Đế Đại Vũ đen như cứt chó, nhìn thấy Chu Hoàng chắn trước mặt mình, hắn lặn giọng nói, người cản ta, chết. Thấy Chiến Đế Đại Vũ không hề có vẻ nhượng bộ, ngược lại còn hồ đồ không thông như vậy thì Chu Hoàng cũng bắt đầu nổi giận. Từ trước đến nay trong phần lớn các đại năng thần hải cảnh, Chu Hoàng hắn đều đóng vai người tốt, tính cách không hề cương liệt, cũng không coi là nóng nảy. Cho tới hôm nay Chu Hoàng vẫn luôn nhường nhịn Chiến Đế Đại Vũ, nhưng hiện giờ hắn đã đứng ra phía trước La Trinh thì chắc chắn là phải bảo vệ La Trinh. Không ngờ là Chiến Đế Đại Vũ còn nói ra những lời như vậy. Chết ư, Lưu Tán, có phải chúng ta nên đánh một trận để xem thằng nào chết trước không? Trong đôi mắt của Chu Hoàng lóe lên tia sáng, trên người hắn phát ra một luồng khí thế lão luyện và mạnh mẽ. Luận về tu vi, Chu Hoàng và Lưu Tán gần như ngang nhau, đều là những người đứng ở đỉnh cao của thần hải cảnh. Do bị cản lại ở hạ giới mà kiếp này vô vọng tiến vào cảnh giới cao hơn. Nhưng luận thực lực thì dù gì Chu Hoàng cũng đã sống hơn vạn năm, nhiều hơn Lưu Tán cả 5.000 tuổi. Chỉ cần là Chu Hoàng chưa bước vào trạng thái thiên nhân ngũ suy thì Lưu Tán sẽ không phải đối thủ của Chu Hoàng. Không phải chứ, các đại năng thần hải cảnh muốn đánh nhau sao? Từ lúc ta được sinh ra đến giờ, chưa từng thấy đại năng thần hải cảnh đánh nhau bao giờ. Sức mạnh và đại năng thần hải cảnh bộc phát ra chẳng phải có thể hủy diệt cả đất trời sao? Ngu ngốc, nếu thần quốc Hắc Thiết thực sự đánh nhau với thần quốc Đại Vũ thì đã xảy ra chiến tranh thần quốc rồi, cuộc sống của mọi người đều không dễ dàng. Có khi ngày nào đó ngươi sẽ trở thành tro bụi còn chưa biết chừng. Không ít võ giả hư kiếp cảnh nhìn thấy cảnh này thì trong lòng đều thầm suy nghĩ, nếu hai vị đại năng thần hải cảnh thực sự bem nhau thì bọn họ có nên vắt giò lên cổ mà chạy hay không. Nhưng nhờ Chu Hoàng nói vậy mà lửa giận của Chiến Đế Đại Vũ Lưu Tán đã giảm bớt phân nửa. Chu Hoàng thực sự rất giỏi nói chuyện, bình thường không dùng thực lực của mình để ép buộc người khác, nhưng nếu thực sự luận về thực lực thì e rằng người mạnh nhất trong bốn quốc chủ ở đây. Cho dù là so sánh với những đại năng thần hải cảnh đã quy ẩn thì thực lực của Chu Hoàng cũng không hề kém hơn chút nào. Sau khi ý thức được việc này thì Lưu Tán làm gì dám động thủ nữa. Chu Hoàng thản nhiên nhìn Lưu Tán một cái, sau đó liền nói, vậy thì trận này coi như võ giả thần quốc Hắc Thiết ta thắng. Lưu Tán nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong lòng hắn dĩ nhiên rất khó chịu, vì thế hừ lạnh một tiếng đi thẳng về phía bậc thang. Chiến Hoàng Thiên Phong và quốc chủ Thiên Vận cũng liếc mắt nhìn La Trinh. Chiến Hoàng Thiên Phong còn đặc biệt nở nụ cười điềm đạm với hắn, rồi cũng trở về bậc thang của mình. Nhìn nụ cười điềm đạm đó của Chiến Hoàng Thiên Phong mà La Trinh cũng ngây người. Nụ cười này là có ý gì đây? Đường đường là Chiến Hoàng mà lại khách khí với mình như vậy sao? Có điều hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chu Hoàng đã lần lượt bảo vệ mình, nên La Trinh dĩ nhiên biết ơn. Vì vậy thầm nói với Chu Hoàng, cảm ơn quốc chủ. Chu Hoàng thản nhiên lắc đầu. Nếu phải cảm ơn thì nên là ta đại diện thần quốc Hắc Thiết cảm ơn ngươi. Lần xuất chiến này của La Trinh dù gì cũng đại diện cho Yến Vương, đại diện cho thần quốc Hắc Thiết mà ra trận. Trận chiến giữa hắn và quái vật nhỏ đã kết thúc, có lẽ sẽ không còn ai dám lên thách đấu nữa. Đến một đòn tấn công toàn lực của đại năng thần hải cảnh mà La Trinh còn có thể hóa giải, thì trong hư kiếp cảnh làm gì còn thiên tài nào dám thử. Lúc này mà ra mặt thì chỉ có thể tự chuốc lấy nhục mà thôi. Huống hồ trận so đấu này chẳng qua chỉ là một lần kiểm duyệt, chứ không liên quan đến lợi ích cụ thể. Lúc này Yến Vương đột nhiên cười nói, Phụ Hoàng, nếu La Trinh đã giành được thắng lợi, vậy thì người định thưởng gì cho hắn đây? Ha, ban thưởng sao? Cái này dễ thôi, dễ thôi. Chu Hoàng nhìn La Trinh rồi hỏi, chẳng phải là ngươi cần sinh mệnh nguyên thạch sao? Trong thần quốc Hắc Thiết ta vẫn còn một ít, nhưng sinh mệnh nguyên thạch này. Nghe thấy lời của Chu Hoàng, La Trinh lại từ chối. Quốc chủ, ta không cần sinh mệnh nguyên thạch. Mặc dù hắn không biết là thần quốc hất thiết chứa bao nhiêu sinh mệnh nguyên thạch, nhưng đại khái là hắn cũng nắm được, thông thường sinh mệnh nguyên thạch đều sẽ nhanh chóng bị dùng hết ngay, cho nên không cất giữ được quá nhiều. Mười mấy 20 khối sinh mệnh nguyên thạch e rằng chẳng cứu được mạng của Ninh Vũ Điệp. Sinh mệnh nguyên thạch này nên để tự hắn đến Thánh Hải Thiên Vũ mà khai thác thì hay hơn. Hiện giờ người mà La Trinh lo lắng nhất chính là Huân. Nàng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Tầng linh hồn kia của nàng giống như một ngọn nến leo lét trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Hiện giờ hắn cần nhất chính là một đoạn dưỡng hồn mộc. Ồ, trên mặt Chu Hoàng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn đã biết là dường như La Trinh này cần sinh mệnh nguyên thạch gấp, vậy mà hiện giờ lại từ chối là sao đây? Nếu ngươi đã không cần sinh mệnh nguyên thạch, vậy ngươi cần gì? La Trinh chắp tay nói, quốc chủ, ta muốn xin một đoạn dưỡng hồn mộc. Dưỡng hồn mộc? Lông mày của Chu Hoàng khẽ dựng lên, vẻ kỳ lạ trên mặt càng thêm mãnh liệt. Dưỡng hồn mộc chỉ là một vật chứa linh hồn mà thôi, bình thường cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Không biết là La Trinh lấy dưỡng hồn mộc này là để làm cái gì. Quan trọng nhất là lúc này Chu Hoàng lại không hề có dưỡng hồn mộc. Thế nên Chu Hoàng thở dài một hơi, sau đó mới nói. Nhưng trong thần quốc hắc thiết ta lại không có dưỡng hồn mộc. Trước đây thì quả thực là trong thần quốc hắc thiết có một đoạn dưỡng hồn mộc, nhưng đoạn dưỡng hồn mộc đó đã bị dùng hết mất rồi. Linh hồn của một đại năng thần hải cảnh đã được đưa vào đó, hiện giờ sao có thể lấy ra mà cho La Trinh được? Câu trả lời của Chu Hoàng sớm cũng nằm trong dự liệu của La Trinh. Trước giờ La Trinh chưa từng đòi ai phải ban thưởng cái gì, nhưng mà dưỡng hồn mộc này có liên quan tới việc sinh tồn của Huân, cho nên La Trinh đành phải nói. Ta biết trong thần quốc hắc thiết không hề có dưỡng hồn mộc, nhưng mà... Ánh mắt La Trinh đảo qua, dừng lại trên người của Chiến Hoàng Thiên Phong và Hỏa Doãn Nhi, sau đó nói với Chu Hoàng. Theo ta được biết, trong thần quốc Thiên Phong có lẽ còn một đoạn dưỡng hồn mộc. Hắn vừa mở lời thì Chiến Hoàng Thiên Phong liền kinh ngạc. Trong thần quốc Thiên Phong thì quả thực có một đoạn dưỡng hồn mộc, nhưng mà nó được phát xuống thông qua con đường nghịch linh của mật giáo. Người bình thường căn bản không thể biết được, e là đến cả Chu Hoàng cũng không biết rõ đoạn dưỡng hồn mộc này của thần quốc Thiên Phong vẫn chưa được dùng mà vẫn còn nằm trong tay Chiến Hoàng Thiên Phong. Hiện giờ thì rắc rối rồi đây, sao La Trinh lại biết được chuyện này? Chiến Hoàng Thiên Phong không thể hiểu rõ hàm nghĩ của ý chí thế giới, nếu không thì không thể lâu như vậy rồi mà đại lục thần quốc vẫn không cách nào hóa giải thân phận của quái vật nhỏ. La Trinh có ý chí của thế giới, cho nên gần như trong thế giới này hắn ở trong trạng thái đấy là cái gì cũng biết. Hắn có thể tìm hiểu tin tức của cả đại thế giới chỉ trong nháy mắt, vì vậy đại thế giới này đối với La Trinh gần như không có bí mật gì, nó gần như là một cái ổ cứng bộ nhớ của hắn. Chu Hoàng càng tò mò hơn, bởi vì hắn đến cũng không biết là chuyện này tại sao La Trinh lại biết, vì vậy liền dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Chiến Hoàng Thiên Phong. Lão Hỏa, trong tay người thực sự có một đoạn dưỡng hồn mộc sao? Chiến Hoàng Thiên Phong gật đầu, đưa tay móc vào nhẫn tu di, sau đó lấy ra một đoạn cành cây khô màu nâu. Cành cây khô này vô cùng xấu xí, nhìn qua có vẻ giống như những cành cây bình thường thôi, nhưng cẩn thận xem xét hoa văn trên đó thì có thể cảm nhận được những điểm quỷ dị của nó. Cành cây khô này giống như có thể lôi kéo linh hồn của người ta vào trong vậy. Lão Hỏa, Chu Hoàng đang định nói mà Chiến Hoàng Thiên Phong cũng biết rõ hắn muốn nói chuyện dưỡng hồn mộc với mình. Mặc dù dưỡng hồn mộc này có thể nuôi dưỡng linh hồn, nhưng chung quy cũng chỉ là đòn bất đắc dĩ khi mà thân thể đã chết. Vì vậy tuy rằng hiếm có nhưng không thực sự tính là vật quý. Ta có thể tặng dưỡng hồn mộc này cho La Thiên Hành, nhưng hắn phải trả lời ta một câu hỏi. La Trinh vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải dùng. À, dù là Chiến Hoàng Thiên Phong mở miệng thế nào thì hắn cũng phải có được dưỡng hồn mộc này bằng mọi giá. Không ngờ cái giá đó chỉ là trả lời một câu hỏi của Chiến Hoàng Thiên Phong. Có điều câu hỏi thì cũng chia làm nhiều loại. Trên người La Trinh có một số bí mật đủ để cho phần đông võ giả đánh mất lý trí. Gặp phải câu hỏi không thể trả lời thì e là La Trinh còn phiền phức hơn. Sau đó La Trinh liền nghe thấy Chiến Hoàng Thiên Phong hỏi. Làm sao ngươi biết ta có một đoạn dưỡng hồn mộc khác? Là ai nói cho ngươi biết? Mi mắt của La Trinh khẽ giật giật. Câu hỏi này hắn đúng là không tiện trả lời. Nói cho ta biết ai đã nói với ngươi, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm. Dù gì thì cũng không coi là bí mật quá lớn, ta chỉ là tò mò mà thôi. Chiến Hoàng Thiên Phong cười nói. Nhìn đoạn dưỡng hồn mộc đó, La Trinh trong lòng rối rắm. Hắn không thể nói với Chiến Hoàng Thiên Phong là bản thân mình đã kế thừa ý chí của cả thế giới này chứ. Đừng nói là La Trinh biết dưỡng hồn mộc ở trên tay Chiến Hoàng Thiên Phong, chỉ cần hắn muốn thì đến cả việc là Chiến Hoàng Thiên Phong lớn lên ra sao, tu luyện công pháp gì, có năng lực gì bí mật, hay một ngày đóng gạch mấy lần, hắn đều có thể biết được. Ngay cả đến chuyện Chiến Hoàng Thiên Phong có bao nhiêu cọng lông ở cái chỗ bí mật đó, hắn cũng biết tuốt. Trạng thái gì cũng biết, chính là điều vô cùng đáng sợ. La Trinh thoáng chần chừ, lúc này Hắn lại tìm trong đầu ra lai lịch của dưỡng hồn mộc, muốn làm rõ xem là có bao nhiêu người biết sự tồn tại của dưỡng hồn mộc này, để xem còn có thể bịa ra lý do gì không. Kết quả sau khi tìm kiếm khiến La Trình thất vọng. Sau khi dưỡng hồn mộc này được gửi từ con đường nghịch linh xuống thì chính tay Bạch Nguyệt Dung tự đưa nó cho Chiến Hoàng Tiên Phong. Người biết được sự tồn tại của dưỡng hồn mộc này cũng chỉ có vài người. Ngoài Bạch Nguyệt Dung ra thì chỉ còn Hỏa Doãn Nhi kia mà thôi. La Trình cũng không thể nói dối rằng là do Bạch Nguyệt Dung nói cho hắn biết được. E là lời nói dối này sẽ bị nàng vạch trần ngay tại chỗ. Còn Hỏa Doãn Nhi thì sao? Trong lòng La Trinh khẽ máy động, ánh mắt nhìn qua, không ngờ lại thấy ánh mắt Hỏa Doãn Nhi đang nhìn mình. Cô gái này là con gái của Chiến Hoàng Thiên Phong, có lẽ nàng cũng không dễ lừa như vậy. Sao? Một chút yêu cầu này cũng không đáp ứng được sao? Chiến Hoàng Thiên Phong cười hỏi. La Trinh nghiến răng, trong lòng bắt đầu tính toán là dùng thứ gì để đổi lấy dưỡng hồn mộc, thì tóm lại đều tốt hơn là để tiết lộ bí mật của bản thân. Nhưng ngay lúc này đây Hỏa Doãn Nhi đột nhiên lên tiếng. Phụ hoàng, là con nói cho La Trình biết. Ừ. Hỏa Doãn Nhi vừa mở lời thì Chiến Hoàng Thiên Phong tự nhiên càng buồn bực. Còn nói với La Trình ư, khi nào? Vừa nãy khi La Trình muốn xin dưỡng hồn mộc từ chỗ quốc chủ của thần quốc Hắc Thiết, con liền dùng chân nguyên chuyển âm cho hắn. Hỏa Doãn Nhi khẽ cười, nụ cười đó vô cùng ưu nhã mà ung dung. Là như vậy sao? Chiến Hoàng Thiên Phong nhìn chằm chằm vào La Trình mà hỏi. Hỏa Doãn Nhi đã chủ động phối hợp thì làm sao La Trình dám phủ nhận, hắn lập tức gật đầu như bổ củi. Quả thực lệnh thiên kim đã nói cho ta. Lý do này tuy rằng miễn cưỡng nhưng tốt xấu gì có thể lấy làm cái cớ. Thực ra Chiến Hoàng Thiên Phong căn bản không hề tin lời của Hỏa Doãn Nhi. Con gái mình căn bản không biết nói dối. Hắn vừa nhìn liền có thể nhìn ra là Hỏa Doãn Nhi đang nói dối. Chỉ là dù sao hắn cũng tò mò về bí mật của La Trinh mà thôi. Nhưng nếu con gái đã nói vậy rồi thì hắn cũng không làm khó nữa. Vì vậy Chiến Hoàng Thiên Phong liền chuyển dưỡng hồn mộc cho Hỏa Doãn Nhi để nàng tự tay mang tặng cho La Trinh. Cảm ơn. Trong nháy mắt mà La Trinh cầm được dưỡng hồn mộc, cả tâm can đều run rẩy. Dù thế nào thì cũng coi như linh hồn của Huân đã được cứu sống rồi. Hỏa Doãn Nhi nháy nháy mắt tặng cho La Trinh một nụ cười tươi mê chết người, sau đó quay người trở về bậc thang. Chiến Hoàng Thiên Phong đều nhìn thấy rõ những chi tiết này, cho nên lại ngẩng đầu nhìn trời, không biết là đang nghĩ ngợi gì. Thời buổi này, kén rẻ e là cũng không dễ dàng đến thế. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.